Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bầu trời xám xịt, mờ mịt như không thể tan ra, u ám bao phủ cả đất trời, khiến cảnh vật xung quanh trở nên hoang vu, đổ nát. Từ nơi xa vọng về một âm thanh cổ lão, như thể một loại gọi mời nào đó đang vọng lại, không ngừng vang vọng trong không khí. Ngô, khi ý thức còn mơ hồ, Chu Tự bị đánh thức trong giấc ngủ, hắn nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Lập tức, một không gian hoàn toàn xa lạ hiện ra trước mắt, khiến hắn ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra. Chưa kịp suy nghĩ thêm, cảm giác lạnh buốt từ sau lưng khiến hắn run lên. Gió lạnh thổi mạnh, khiến thân thể hắn không tự chủ được mà co lại. Khi nhận ra tình hình, Chu Tự mới phát hiện mình đang nằm trên một tòa tế đàn làm từ nham thạch, không có mảnh vải che thân, xung quanh là những ký hiệu kỳ lạ vẽ trên mặt đất, tạo thành một vòng tròn có đường kính khoảng 5 mét. Nhìn vào vòng tròn ấy, Chu Tự không khỏi nhíu mày, cảm thấy tình hình rất lạ. Cùng lúc đó, âm thanh ngâm sướng và những tiếng kêu vang lên từ bên ngoài, khiến Chu Tự không khỏi ngẩng đầu lên. Một giây sau, trước mắt hắn là một vùng đất hoang vu, lạ lẫm. Dưới đất, có khoảng 20 đến 30 người, thân thể bẩn thỉu, khoác lên những tấm da thú, giống như những người nguyên thủy, đang nằm rạp trên mặt đất. Khi thấy hắn đứng dậy, họ liền nhao nhao giơ tay lên trời, quỳ xuống và cất tiếng hô lớn. Những lời họ nói hắn không thể hiểu được, tình cảnh lạ lẫm, không hiểu ngôn ngữ, lại không có mảnh vải che thân. Cùng với sự kỳ dị của cảnh vật trước mắt khiến Chu Tự cảm thấy bất an, ánh mắt hắn lại quay về cái vòng tròn kỳ lạ trên mặt đất, và suy nghĩ thoáng hiện trong đầu. Không lẽ, trận chiến này, ta lại rơi vào một nghi thức của tà giáo nào đó? Nay khi suy nghĩ này lóe lên trong đầu, một nữ tử gầy gò, da mặt trắng bệch, bước tới trước mặt hắn. Cô ta cúi người, quỳ gối xuống đất và đưa ra một mảnh da thú, có lẽ là để làm y phục cho hắn. Mặc dù Chu Tự cảm thấy tình huống hiện tại không ổn, và những người này có vẻ rất kỳ quái, nhưng xét thấy tình trạng hiện tại của mình, quần áo là thứ hắn cần ngay lúc này. Liếc nhìn cô gái cúi đầu, Chu Tự nắm lấy mảnh da thú và nhanh chóng phủ lên người. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận nó không có vấn đề gì, hắn liền quấn nó quanh người, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Trong khi đó, một nam tử khác cũng mang theo một vật gì đó, dùng da thú bọc lại và tiến đến gần. Chu Tự vô thức nhìn lên, nhưng ngay khi ánh mắt hắn dừng lại, trái tim hắn bỗng dưng co thắt mạnh. Khi nhìn kỹ, vật mà nam tử mang đến chính là một cái đầu lâu, hoàn toàn khác biệt với những gì hắn từng thấy. Trước kia, hắn đã xem không ít các loại video kinh dị, đặc biệt là những cảnh máu me tàn bạo, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ vì chúng. Tuy nhiên hắn dù sao, cũng không phải là người có vấn đề về tinh thần hay biến thái. Khi một cái đầu lâu thật sự xuất hiện trước mặt hắn, nó mang đến cảm giác kích thích mạnh mẽ. Điều này hoàn toàn khác với những video hay hình ảnh đã xem trước đây. Mặt hắn căng thẳng, nhưng Chu Tự lúc này vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Những suy nghĩ trong đầu xoay vần, khi người kia bước tới trước mặt hắn, rồi quỳ xuống như người nữ trước đó, hai đầu gối chạm đất, đưa cái đầu lâu lên cao để nó gần lại trước mắt hắn. Đứng trước cảnh tượng này, Chu Tự vô thức muốn lùi lại, nhưng lại phát hiện không hiểu sao mình lại mất đi khả năng kiểm soát cơ thể. Một bản năng sâu xa bỗng trỗi dậy, bàn tay hắn tự động vươn ra và nắm lấy cái đầu lâu. Chỉ một giây sau, bốn mắt nhìn nhau, Chu Tự lập tức nhận ra rằng trong hốc mắt của cái đầu lâu có hai ngọn lửa xanh lấp lé nhảy múa. Điều này chứng tỏ cái đầu lâu này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Không có thời gian cho hắn suy nghĩ thêm, gần như ngay lúc hắn và hai ngọn lửa ánh mắt giao nhau, chúng như nhận được một tín hiệu nào đó, lập tức chuyển hóa thành hai luồng năng lượng hữu hình, cuồn cuộn lao vào mắt hắn. Tuy nhiên không hiểu sao, trong khoảnh khắc đáng lẽ phải hoảng sợ, tâm trạng của hắn lại trở nên kỳ lạ bình tĩnh. Ngay sau đó, những ký ức từ trước khi hắn tỉnh lại trong cơn mê lại tiếp tục xung đột, khiến cho đầu óc hắn trở nên rối loạn, nhưng dần dần lại trở nên rõ ràng hơn. Dần dần, trong đầu hắn, những hình ảnh bắt đầu hiện lên không ngừng. Ta nhớ lại, trong chuyến du lịch tốt nghiệp, trên đường, chúng ta đã gặp tai nạn xe. Ta, chết rồi sao? Ngay khi ý nghĩ này nảy sinh, hai ngọn lửa trong mắt cái đầu lâu tràn ngập vào mắt hắn. Một khoảnh khắc, hắn cảm thấy trong đầu mình bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi ký tự kỳ lạ, một cảm giác kỳ dị khiến tinh thần hắn hoảng loạn. Lúc này người nam nữ quỳ trước mặt hắn như thể đã xác nhận được điều gì đó, sự vui mừng tràn ngập, và họ lập tức vung tay hô to. Những người quỳ dưới đất thuộc nhóm nguyên thủy cũng cùng nhau hô vang. Chiến trận này khiến cho tinh thần vốn đang hỗn loạn của Chu Tự càng trở nên mơ hồ. Trong đầu hắn những ký tự kỳ lạ ấy không ngừng hiện lên. Ngay khoảnh khắc đó, hoàn toàn mất kiểm soát, Chu Tự mở miệng, nhưng không phải những lời bình thường, mà là những âm điệu cổ xưa, kỳ quái, vang lên từ trong miệng hắn. Một giây sau, những người quỳ trước mặt hắn, cả nam lẫn nữ, cầm cái đầu lâu, trên thân họ lần lượt xuất hiện từng cửa sổ tin tức với những số liệu kỳ lạ. Tập 80002 dáng vẻ khung cửa sổ kia, thoạt nhìn thật sự giống hệt như những hình ảnh trong bảng dữ liệu nhân vật mà hắn từng chơi lúc trước. Cùng lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn, xác nhận thân phận người xuyên Việt, hệ thống đang tải lên, xin chờ trong chốc lát. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng Chu Tự thu được chân ngôn đậu sát trì nhãn. Hệ thống, chân ngôn, trước hàng loạt thông tin dồn dập, Chu Tự nhíu mày, cố gắng xoay nhẹ trán, định thần lại tinh thần của mình. Đợi chút, tỉnh táo lại nào, tình hình hiện tại là ta gặp tai nạn xe rồi chết, sau đó xuyên không đến đây. Thế giới này giống như một trò chơi, có hệ thống, còn xung quanh đều là người nguyên thủy. Nay khi Chu Tự đang cố gắng sâu chuỗi lại mọi suy nghĩ, một giọng nói khẽ vang lên sát bên tai hắn, thủ lĩnh, người đừng làm phiền có được không? Đầu óc ta đang rối loạn, cái giọng không ngừng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, khiến Chu Tự hơi tức giận, nhưng gần như cùng lúc lời vừa dứt, hắn lập tức khựng lại, ánh mắt bất giác nhìn về phía người thanh niên mặt mày tái mét kia, vừa rồi, là ngươi nói chuyện sao? Phải, là ta. Nói thêm vài câu nữa, đối phương tuy không hiểu hắn muốn gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng, thủ lĩnh, trời sắp tối. Chúng ta nên tranh thủ tìm chỗ để dựng trại nghỉ ngơi. Nghe lại giọng nói của đối phương lần nữa, Chu Tự không khỏi hít sâu một hơi. Mới khi nãy thôi, hắn hoàn toàn không hiểu nổi những gì đám người nguyên thủy này nói, nhưng lại lùng thay, bây giờ hắn lại nghe rõ mồn một, thậm chí nghĩ kỹ lại, lời hắn vừa thốt ra cũng không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, mà là ngôn ngữ của đối phương. Thì như khi hắn nói, lại lưu loát như thể đã quen thuộc từ lâu. Chẳng lẽ đây cũng là năng lực của hệ thống sao? Ta đến rồi, ta đến rồi, ta mang văn minh tới rồi. Gần như cùng lúc ý nghĩ ấy lóe lên trong đầu, Chu Tự bỗng nhớ ra một câu chuyện cổ có nội dung tương tự, lập tức hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn. Bộ lạc của bọn họ vừa bị tập kích bởi những bộ lạc khác cách đây khoảng một tuần. Sau một trận giao tranh ngắn ngủi mà không địch lại, họ thua trận và buộc phải tháo chạy đến nơi này. Trước đó, thủ lĩnh của bộ lạc cũng đã không may bỏ mạng trong trận chiến ấy. Những thành viên còn sống sót chạy đến được vùng đất này, vừa vặn phát hiện một tế đàn cổ xưa được lưu truyền cho đến nay. Họ liền dựa vào tế đàn này cử hành nghi thức triệu hoán, gọi hắn Thiên Tuyển Chi Tử, để trở thành thủ lĩnh mới, dẫn dắt họ tiếp tục hành trình phía trước. Sự tồn tại của hệ thống ít nhiều khiến Chu Tự cảm thấy có chút không chân thật, mà chính cái cảm giác không chân thật ấy lại khiến hắn vô thức buông lỏng tinh thần. Là một sinh viên hiện đại vừa mới tốt nghiệp, Chu Tự từng chơi không ít game, đọc cũng kha khá tiểu thuyết. Những thứ như xuyên không, hệ thống vốn chẳng còn xa lạ gì với hắn. Ban đầu vì đầu óc quá hỗn loạn nên chưa nghĩ ra được gì, nhưng giờ đã bình tĩnh lại, mọi chuyện cũng trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là hắn không ngờ được chuyện đấy lại thực sự rơi vào chính đầu mình. Tuy ở thế giới bên kia hắn đã chết, nhưng xuyên đến đây rồi còn có thể tiếp tục sống, cũng coi như là một chuyện tốt. Thế nhưng đối mặt với thế giới hoàn toàn xa lạ này, trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên cảm giác hoang mang. Hắn hít sâu một hơi, chấp nhận hiện thực, trong lòng thầm hiểu rõ bản thân nhất định phải tỉnh táo lại ngay lập tức. Tóm lại, nhiệm vụ đầu tiên trước mắt ta hẳn là tìm được một địa điểm thích hợp để hạ trại, ổn định lại tình hình. Vừa nghĩ vậy, Chu Tự vừa đảo mắt qua những người nguyên thủy đang quỳ phía dưới, thoạt nhìn sơ qua đại khái cũng có khoảng 20-30 người. Trước đây khi còn trong ký túc xá, hắn thích nhất là những trò chơi chiến thuật chiến tranh và phát triển kinh tế. Cơ bản trên thị trường có trò nào thuộc thể loại này hắn đều từng chơi qua một lần, mà cục diện trước mắt đây thật sự lại có vài phần giống như mấy trò chơi ấy. Là một sinh viên hiện đại vừa tốt nghiệp, hắn không thể có chút kinh nghiệm sinh tồn nào trong thế giới nguyên thủy, nhưng đã từng chơi qua không ít game, ít nhiều cũng có thể nắm được mạch suy nghĩ để hành động. Nếu như đây là trò chơi, thì bước đầu tiên phải là đảm bảo xung quanh có những tài nguyên sinh tồn cơ bản, chính là thức ăn và nước sạch. Dựa trên nền tảng đó, nếu có thêm gỗ và đá thì mới có thể thuận tiện xây dựng về sau. Nhưng lúc trước, hắn đã chú ý tới, bốn phía xung quanh đây toàn là đất hoang. Chẳng lẽ bắt ta ăn bùn mà sống sao? Rõ ràng bây giờ Chu Tự cần có thêm thông tin. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía gã nam tử trước mặt. Người có tên không? Gọi là gì? Đáp lại, chỉ thấy gã nam tử ấy mặt mày tái mét, vội vàng tỏ ý trả lời. Đại Sơn, thủ lĩnh, này có thể gọi ta là Đại Sơn. Nghe người nói, cùng ta trong đầu suy nghĩ, cũng không giống lắm. Nhưng thế giới này không giống như thế giới nguyên thủy phổ thông. Đại Sơn, các người vừa đến đây sao? Khu vực xung quanh đã xem qua chưa? Ban đầu cho rằng không có gì khó khăn, nhưng bây giờ vì hoàn cảnh xung quanh tệ hại, khiến cho Chu Tự cảm thấy áp lực gia tăng gấp bội. Đối mặt với vấn đề này, Đại Sơn trực tiếp lắc đầu. Chưa, chúng ta bị các bộ lạc khác tấn công, đang chạy trốn đến đây. Khi phát hiện ra tế đàn này, mọi người đã kiệt sức, không thể chạy thêm được nữa. Đại Sơn nói đến đây, Chu Tự cũng phần nào đoán được những chuyện xảy ra sau đó. Đồng thời, cách nói của Đại Sơn lại khiến hắn nhớ đến bộ lạc thủ địch đã tấn công họ. Nếu như bộ lạc đó vẫn còn đuổi theo, chẳng lẽ bọn họ không thể có một thời gian an ổn sao? Cái gì? Địa ngục bắt đầu? Lúc này không nhịn được, Chu Tự mắng trong lòng một câu, tranh thủ hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Bộ lạc đó còn đuổi theo các người sao? Đại Sơn nè vậy lại lắc đầu. Hẳn là không. Chúng ta đã chạy xa rồi, nếu họ đuổi theo, đối với họ cũng rất nguy hiểm, thức ăn lại không đủ. Các ngươi từ phương hướng nào đến? Bên này, Đại Sơn sau khi đơn giản chỉ rõ, chỉ về một phương hướng. Chắc chắn, chưa, chắc chắn. Tốt, tập hợp tất cả mọi người theo ta đi. Trong lúc nói, Chu Tự lập tức dẫn theo bộ lạc của mình, di chuyển về hướng ngược lại. Khu vực này, những nơi hắn nhìn thấy đều là đất hoang, không phải là nơi thích hợp để dựng trại. Với tiền đề đó, dù sao, cũng phải di chuyển. Tại sao không tiến thêm một bước, kéo ra khoảng cách an toàn với bộ lạc thù địch? Chu Tự có thể thấy những thành viên trong bộ lạc đang mệt mỏi, nhưng sau khi nhận lệnh, họ vẫn cắn răng đứng dậy, tiếp tục đi theo hắn. Trên mặt không có biểu lộ bất mãn hay phàn nàn, tình huống này khiến Chu Tự cảm thấy yên tâm hơn. Dù trước đây những người này đã tôn hắn làm thủ lĩnh, quỳ lạy và thể hiện sự cung kính, nhưng liệu hắn có thể chỉ huy họ hay không, đó lại là một chuyện khác, nhất là khi họ đã mệt mỏi đến mức không muốn di chuyển nữa. Với kết quả hiện tại, Chu Tự không thể phủ nhận là hài lòng. Ta hiện giờ cần mấy người đi phía trước dò đường, ai còn có sức lực? Đối diện với câu hỏi này, các thành viên trong bộ lạc đều nhìn nhau im lặng. Không phải họ không muốn đi, mà là bây giờ họ đã mệt mỏi đến mức không thể di chuyển được nữa. Làm sao còn có sức lực để đi dò đường? Đại Sơn thấy vậy, lập tức đứng ra và đề nghị, thủ lĩnh, không muốn đi sao? Khi Đại Sơn vừa nói xong, trong đám người, một người duỗi tay lên, ta đi dò đường. Vừa nói, một nam tử gầy gò, đầy bụi bặm bước ra từ đám người. Ta còn có sức lực, ta đi dò đường. Ngươi tên là gì? Phi Tước. Chu Tự nhìn qua một lượt các thành viên trong bộ lạc, thấy không ai khác đứng ra, lúc này mới đưa ánh mắt nhìn về Phi Tước. Tốt, Phi Tước, chuyện này giao cho ngươi. Không cần đi quá xa, lấy sự an toàn của ngươi làm ưu tiên. Nếu phát hiện bất kỳ tình huống gì, lập tức quay lại báo cho ta. Vâng. Một tiếng đáp, Phi Tước không làm phiền lầu, nhanh chóng chạy khỏi đại đội, đi về phía trước để dò đường. Đại Sơn vốn định đuổi theo, nhưng lại bị Chu Tự gọi lại. Đại Sơn, ngươi ở lại đây, ta còn có vài chuyện muốn hỏi ngươi. Vâng. Sau khi phái một người đi dò đường, đại đội lại tiếp tục di chuyển. Trong lúc này, Chu Tự tranh thủ thời gian trò chuyện với Đại Sơn. Trong bộ lạc còn có đồ ăn không? Mọi người trên người hẳn là còn một chút, nhưng không nhiều. Đối mặt với Chu Tự, người mà Đại Sơn biết là Thiên Tuyển Chi Tử, hắn không giấu giếm gì mà trực tiếp lấy ra một vài thứ bẩn thỉu. Chu Tự nhìn qua, có thể nhận ra đó là một số loại thực vật giống như rễ cây, bên trong còn lẫn vài miếng vỏ cây. Không lạ gì mà bọn họ lại đói đến mức chỉ còn da bọc xương. Áp lực đồ ăn so với những gì ta tưởng tượng còn lớn hơn, nhưng cũng phải nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, nó thực sự quá tệ. Ngay khi Chu Tự đang nghĩ như vậy, Phỉ Tước, người được phái đi dò đường ở phía trước, nhanh chóng quay lại, dừng. Phía trước có một khu rừng, dẫn đường, nghẽn đường, nghe vậy, Chu Tự nhanh chóng có thêm tinh thần, ra lệnh cho Phi Tước dẫn đường. Khoảng cách không xa lắm, chỉ sau chừng 10 phút, một mảnh rừng xuất hiện trong tầm mắt Chu Tự. Lúc đầu, việc tìm được một khu rừng là một tin tốt, nhưng khi nhìn kỹ khu rừng này, Chu Tự lập tức nhíu mày, chỉ thấy khu rừng phía xa kia hoàn toàn khác với khu rừng mà hắn tưởng tượng. Những cây cối đều trụi lùi, gần như không có lá. Đồng thời các thân cây đều khô và đen, có hình thù kỳ quái, cả khu rừng toát lên một bầu không khí quái dị. Khu rừng như vậy, nếu là bình thường, Chu Tự chắc chắn sẽ không lại gần, nhưng nhìn bốn phía đất hoang, tình cảnh hiện tại, có vẻ như hắn không còn lựa chọn nào khác. Được rồi, trước mắt cứ đi qua xem sao, chú ý giữ vững tinh thần, mọi người cẩn thận một chút. Với tâm lý như vậy, sau khi nhắc nhở mọi người phải cẩn thận, cả đoàn người bắt đầu di chuyển. Khá nhanh chóng, đến khu rừng quái dị bên ngoài, tập 8007 lúc đến gần, Chu Tự nhanh chóng nhận ra những cây cối hình thù kỳ lạ này không giống với tưởng tượng của hắn. Hắn vốn cho rằng những thứ này đều là cây khô bị cháy xém, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Thân cây, cành cây, vỏ cây nơi đây đều chắc khỏe, hoàn toàn không có dấu hiệu mục nát hay khô héo. Không rõ nguyên nhân gì mà hình dáng của chúng lại kỳ quái và đen nhẻm đến vậy. Trong hoàn cảnh hoang vu như thế này, mà cây cối vẫn sinh trưởng được như vậy, chứng tỏ quanh đây nhất định có nguồn nước. Đúng lúc Chu Tự đang suy nghĩ như thế, trong đám người bỗng vang lên một tiếng kêu ngạc nhiên. Hắn liền quay đầu nhìn theo âm thanh, thấy trong rừng cây đen phía trước có một con vật giống chuột, hư hư thực thực, đang lao nhanh về phía bọn họ. Một thành viên trong bộ lạc vội xông tới định bắt lấy con vật, Những con chuột kia nhanh như chớp, khiến hắn vồ hụt. Người kia ngồi phịch xuống đất với vẻ mặt đầy tiếc nuối, mắt vẫn không ngừng liếc nhìn xung quanh, rõ ràng chưa từ bỏ ý định. Cùng lúc đó, không ít thành viên trong bộ lạc cũng đang bắt côn trùng trên cây. Ban đầu, đầu óc Chu Tự còn chưa kịp phản ứng, không biết họ đang làm gì. Cho đến khi một người trong số họ không nhịn được, trực tiếp cho con côn trùng vừa bắt được vào miệng. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Chu Tự không khỏi giật nhẹ khóe miệng. Hình ảnh đó đối với hắn mà nói, tuy khó chịu nhưng chưa đến mức kinh hãi, bởi trong thế giới hiện đại, hắn cũng từng nếm qua nổ nhộng, chứng kiến, cơm chiên kiến hay những món ăn kỳ quái khác. Tuy vậy, với tư cách là một người hiện đại, việc nhìn thấy ai đó không nói lời nào mà trực tiếp nhét côn trùng vào miệng, ít nhiều vẫn khiến hắn cảm thấy khó tiếp nhận về mặt tâm lý. Nhưng rất nhanh, Chu Tự nhận ra nếu cứ áp đặt suy nghĩ của người hiện đại lên những thành viên bộ lạc này thì thật quá ngây thơ. Những người đó ăn côn trùng không phải vì ngon miệng, mà đơn giản là vì họ cần sống sót. Nhìn quanh hoàn cảnh xung quanh, Chu Tự hiểu rằng để có thể lấp đầy bao tử và duy trì sự sống, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Đồng thời, hắn cũng nhận ra đây là vấn đề mà bản thân hắn sắp phải đối mặt. Nếu không tìm ra được nguồn thực phẩm thích hợp, thì chẳng mấy chốc, chính hắn cũng sẽ phải tham gia vào hàng ngũ ăn côn trùng, gặm vỏ cây này. Nghĩ đến đó, nhìn những người đang tích cực bắt và ăn côn trùng, Chu Tự liền tranh thủ nhắc nhở một câu. Mọi người khi ăn mấy con côn trùng kia, nếu trước tiên phải bóp đầu và xử lý nội tạng, nhưng tốt nhất là đừng ăn ngay, hãy gom lại rồi xử lý sau sẽ an toàn hơn. Về chuyện ăn côn trùng ngoài hoang dã, Chu Tự hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào. Dù sao, thì người bình thường, ai lại rảnh rỗi đến mức ra ngoài tìm côn trùng ăn, lại còn nghiên cứu sâu xa làm gì. Tuy nhiên, lúc rảnh rỗi, hắn cũng từng xem qua vài chương trình sinh tồn, nên biết rằng nếu ăn loại vật này, cần phải xử lý phần đầu và nội tạng cho sạch sẽ. Thậm chí theo suy nghĩ của Chu Tự, tốt nhất nên nấu chín rồi mới ăn thì sẽ an toàn hơn. Nhưng đám người bộ lạc này chưa chắc đã chịu phối hợp. Hắn nhìn ra được rằng thức ăn có sức hấp dẫn cực kỳ lớn đối với bọn họ. Khác hẳn với lần trước hắn kêu gọi mọi người cùng đi, lần này không ít người trong bộ lạc trên mặt hiện rõ vẻ do dự. Dù sao, thì ở thời đại này, mục tiêu sống của bọn họ chính là để tìm thức ăn, mà tìm thức ăn là để tiếp tục sống. Cứ thế, hình thành một vòng lặp vô tận và đáng sợ. Bọn họ không có thời gian cũng như tinh lực để suy nghĩ đến chuyện khác, chỉ biết tìm kiếm thức ăn để sinh tồn, đó là toàn bộ cuộc sống của họ. Ngay cả việc vứt bỏ phần đầu côn trùng cũng khiến họ cảm thấy lãng phí. Chính trong tình huống như thế, Đại Sơn chủ động đứng dậy. Tất cả nghe thủ lĩnh, trước tiên chưa được ăn, việc quan trọng nhất bây giờ là xác định vị trí đóng trại. Trong số những người nguyên thủy này, Đại Sơn có vẻ là người có địa vị không thấp. Những người lúc nãy còn đang do dự lập tức dừng tay theo lời hắn. Chu Tự nắm bắt cơ hội, nhanh chóng nói tiếp. Mọi người tạm thời chia nhau tìm kiếm quanh khu rừng hắc thụ này. Bên cạnh đây hẳn là có nguồn nước. Nếu tìm thấy nước, đừng vội uống, chờ ta đến kiểm tra trước. Không ăn cơm, con người vẫn có thể chịu được một thời gian, nhưng không uống nước thì cơ bản không sống nổi quá 3 ngày. Dù những người trong bộ lạc này không hiểu lý thuyết đó, họ vẫn cảm thấy khát. Từ trước đó môi họ đã nứt nẻ vì thiếu nước. Trong tình cảnh chưa tìm ra nguồn nước, họ chỉ có thể hút dịch thể từ côn trùng hoặc gặm lớp vỏ cây còn tươi để lấy một chút độ ẩm. Giờ nghe Chu Tự nói rằng có thể có nguồn nước gần đây, dù trong lòng còn bán tín bán nghi, họ vẫn nghiêm túc tuân theo mệnh lệnh, tản ra tìm kiếm. Trong quá trình ấy, nhiều chuyện nhỏ xảy ra, khiến Chu Tự có một nhận thức mới về vị trí của bản thân trong nơi này. Dù được triệu hoán ra làm thiên tuyển chi tử, những người nguyên thủy này quả thật có kính sợ ta, và ở một mức độ nào đó chịu nghe lời, nhưng một khi mệnh lệnh của ta mâu thuẫn với nhu cầu sinh tồn của họ, họ lập tức sẽ do dự. Nói trắng ra là, ta mới đến, chưa tích lũy đủ uy tín. Bên ngoài rừng hắc thụ, Chu Tự vừa suy nghĩ vừa đánh giá cảnh vật xung quanh. Dưới mắt sắc trời hẳn là cũng không còn sớm. Nếu có thể tìm được nguồn nước gần đây, vùng này hẳn là nơi tốt nhất để hạ trại. Những người nguyên thủy này trên người chẳng còn bao nhiêu đồ ăn, mang theo bọn họ chạy khắp nơi cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Suy nghĩ theo hướng này, lúc này Chu Tự bắt đầu nghĩ đến vấn đề sinh tồn ở đây. Mảnh rừng cây đen kịt này, những cây cối kỳ quái đều trụi lủi, lại không mọc dày đặc. Hắn nhìn đi nhìn lại, ngoài mấy con côn trùng và con chuột đã gặp trước đó, trong khu vực này hắn thật sự không thấy gì là sinh vật sống cả. Móa, tiếp theo chẳng lẽ phải sống bằng chuột, côn trùng và ăn vỏ cây rễ cây sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tự không khỏi dâng lên một ý nghĩ, thà không xuyên không còn hơn. Cảm giác mình có thể chết trong tai nạn xe thì có lẽ còn đỡ hơn, không đáng phải xuyên qua đây chịu khổ thế này. Ngay khi hắn cảm thấy phiền muộn không thôi, từ xa phi tước lại chậm rãi chạy đến. Tìm thấy nước rồi, tìm thấy nước rồi, thủ lĩnh, bên kia thật sự có nước. Việc tìm được nguồn nước đương nhiên là chuyện tốt, nhưng lúc này Chu Tự lại càng để ý đến phi tước. Từ nhiệm vụ dò đường trước đó, Tiểu tử này luôn khiến hắn cảm thấy ngoài sức tưởng tượng. Nói về việc tìm kiếm nguồn nước lần này, mặc dù trước đó hắn đã đoán gần khu vực này có khả năng có nguồn nước, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà phi tước lại tìm được, rồi chạy đến báo cáo, đây chính là biểu hiện của một hành động rất hiệu quả. Hơn nữa, phi tước dường như còn càng thêm sùng kính hắn. Nghĩ đến đây, Chu Tự lập tức đưa tay vỗ vỗ bả vai phi tước, làm không tệ, đi tiếp phía trước dẫn đường. Chu Tự khích lệ, khiến phi tước nhếch miệng cười, rồi theo hắn đi thêm một đoạn. Sau đó, ánh mắt hắn xuyên qua những cây cối trụi lùi, và rất nhanh nhìn thấy một mảnh hồ nước hiện lên trong tầm mắt. Đồng thời, quanh hồ này, rất nhiều thành viên trong bộ lạc đã tụ tập từ trước, vẻ mặt đều rất hưng phấn. Lúc Chu Tự đến, những ánh mắt ấy đều đồng loạt rơi xuống người hắn. So với trước đây, ánh mắt của họ đối với hắn càng trở nên sùng kính và mãnh liệt hơn. Mặc dù việc có nguồn nước gần đây là kết quả từ sự suy đoán hợp lý của Chu Tự, nhưng những thành viên trong bộ lạc này lại không hiểu những điều này. Theo cách họ nghĩ, thủ lĩnh của họ chỉ cần nhìn một cái là biết có nước gần đó. Điều này quả thực khiến họ cảm thấy như thủ lĩnh biết trước mọi thứ, cảm nhận được sự tôn kính của những người nguyên thủy xung quanh và sự thuận lợi trong việc phát hiện nguồn nước. Chu Tự cảm thấy mình đang dần dần hòa nhập vào hoàn cảnh. Tuy nhiên, khi bước đến gần và nhìn thấy tình hình ở khu vực ven hồ, Chu Tự ngay lập tức nhíu mày lại. Có ai đã uống nước ở đây chưa? Chu Tự hỏi. Trước câu hỏi này, các thành viên trong bộ lạc đều lắc đầu. Với việc phát hiện thành công nguồn nước, uy tín của Chu Tự trong mắt những người trong bộ lạc cũng lập tức tăng lên. Lúc này, Chu Tự nhớ lại những gì mình đã căn dặn bọn họ, bảo họ tạm thời tự kiềm chế bản thân. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chu Tự liền bước nhanh đến bờ hồ, dùng tay vớt một ít nước lên, ngửi thử. Nước trong hồ rất trong, nhưng khi anh đưa lên người, anh có thể cảm nhận được một mùi lạ. Con người thực ra rất nhạy cảm với các giác quan, đặc biệt là khứu giác và thị giác. Đôi khi chỉ cần dựa vào những giác quan này là đủ để đánh giá xem vật này có thể ăn được hay không. Điều này giống như khi bạn mở tủ lạnh và thấy món ăn không biết đã để bao lâu. Hầu hết mọi người sẽ mở ra để ngửi và nhìn thử. Nếu không có vấn đề gì, họ sẽ thường vẫn ăn được, ít nhất là không chết. Chu Tự đương nhiên cũng có khả năng này. Nếu có thể, anh chắc chắn sẽ muốn đun nước lên để kiểm tra kỹ càng hơn. Nhưng lúc này đâu có điều kiện để làm vậy. Trên đường đi, anh đã hỏi Đại Sơn và những người khác xem họ có thể nhóm lửa không. Đại Sơn trả lời rằng sau đợt bị tấn công đêm đó, bọn họ chẳng còn kịp mang theo lửa, hiện giờ không thể nhóm lửa được. Điều này chứng tỏ, khả năng nhóm lửa của họ vẫn chỉ giới hạn ở việc tìm kiếm lửa tự nhiên và giữ lại nguồn lửa đó, chứ không phải do con người nhóm lửa. Còn về phần anh, nếu hỏi anh có phương pháp nhóm lửa gì, như là đánh lửa hay lấy cung để châm lửa, anh sẽ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc há miệng mà nói ra. Nhưng hiện giờ, vấn đề là anh chưa từng thực hành qua. Làm sao có thể biết cách làm được? Những phương pháp này nghĩ kỹ lại thì biết, không dễ dàng như vậy. Trong khi mọi người đang mệt mỏi, đói khát, chỉ cần có thể uống một ngụm nước thì sẽ giúp họ trì hoãn được cơn đói và cơn khát. Nghĩ vậy, Chu Tự liền lấy một ít nước hồ đưa vào miệng. Ngay lập tức, anh nhướng mày, phì một tiếng, phun ra ngoài, quả nhiên là mặn. Trước đó khi nhìn vào, Chu Tự đã nhận thấy bên cạnh hồ có một lớp muối mỏng và anh đã đoán đây có thể là hồ nước muối. Bây giờ suy đoán này đã được chứng thực. Và tâm trạng anh lúc này thực sự có chút dở khóc dở cười. Muối rất quan trọng đối với cơ thể, nhưng vấn đề là giờ anh cần nước ngọt hơn là muối. Cả hành trình này, anh thực sự cảm thấy khát đến mức cổ họng khô cháy, suýt nữa bốc khói. Lúc này nhìn thấy phản ứng của Chu Tự, các thành viên trong bộ lạc cũng bắt đầu nhận ra rằng nước ở đây có thể có vấn đề. Tuy nhiên, trong số đó, không ít người vẫn giữ ánh mắt chằm chằm vào mặt hồ trong suốt, rõ ràng là đang cố gắng kiềm chế cơn thèm khát nước. Chu Tự bình tĩnh đứng dậy, nhìn cảnh tượng này. Ta rõ ràng nói cho các người biết, nước này không thể uống được, càng uống càng khát. Tuy nhiên, ta cũng nhận thấy có không ít người trong các người vẫn muốn uống. Vì vậy ta cho phép các người uống một ngụm ngụm nhỏ, ai muốn uống thì cứ tự nhiên. Vừa nói xong, ngay lập tức có không ít người vội vàng lao tới mặt hồ. Kết quả, khi họ vừa uống xong một ngụm nước, chưa đầy một giây sau, họ đã nôn mửa ngay tại chỗ. Có người thậm chí còn cảm thấy rất khó chịu, nôn ra một trận. Cảnh tượng này rõ ràng khiến những người chưa kịp uống phải sợ hãi. Lúc này, ánh mắt của họ đồng loạt quay sang nhìn Chu Tự, lòng kính sợ hắn càng tăng lên vài phần. Trong khi đó, Chu Tự không hề nhìn bọn họ, sự chú ý hoàn toàn tập trung vào phi tước. Hắn có thể nhận thấy, phi tước cũng muốn uống nước, nhưng sau khi hắn nói nước này không thể uống, phi tước đã ngay lập tức từ bỏ ý định đó. Qua biểu hiện trước mắt, phi tước có vẻ là người thích hợp để trở thành tâm phúc của hắn. Còn đối với Đại Sơn, hắn vẫn cần quan sát thêm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Chu Tự lại một lần nữa dừng lại trên những thành viên của bộ lạc. Mới đến nơi này, đối diện với những người nguyên thủy này, hắn nghĩ rằng việc ép buộc họ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của mình là điều không thực tế. Trong những tình huống cần thiết, hắn cũng phải để họ trải qua một chút đau khổ như hiện tại vậy. Phản ứng của những người này rõ ràng chứng minh rằng cách tiếp cận của hắn là đúng. Một cách vô hình, uy tín của hắn đang dần được tích lũy. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc trời vẫn u ám mờ mịt, khiến hắn không thể xác định chính xác thời gian. Tuy nhiên, tính toán từ khi hắn xuyên qua đến giờ, có lẽ cũng không còn sớm. Hiện tại nếu rời khỏi đây, đi tìm một nơi để dựng trại mới, nghĩ thế nào cũng không thực tế. Quan trọng nhất là chúng ta hiện giờ không có nước, cũng không đủ thức ăn, chưa có phương hướng và mục tiêu rõ ràng, chỉ có thể lang thang vô định, làm vậy quả thực không sáng suốt. Dưới những điều kiện này, nước trong hồ muối dù không thể uống trực tiếp, nhưng nếu qua trưng cất ta có thể thu được cả nước ngọt lẫn muối, chỉ là sẽ tốn một chút sức lực. Về mặt vị trí địa lý, khu rừng cây đen tuy có hình thù kỳ lạ, nhưng vật liệu gỗ chắc chắn có thể sử dụng. Nếu dựng trại ở đây, vừa vặn nằm giữa khu rừng cây đen và hồ nước muối, từ một góc độ nào đó mà nói, đây là một lựa chọn khá hợp lý. Tập 8012 nghĩ yên đây, Chu tự lập tức hạ quyết tâm, truy lại xuống, chúng ta sẽ hạ trại ngay tại chỗ này. Sau khi dứt lời, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Phi Tước. Phi Tước, người dẫn theo một nhóm người ra khu vực ven rừng, tìm nhặt nén cây khô mang về. Nói đến đây, giọng Chu tự hơi ngừng lại, còn như côn trùng hay chuột thì tiện tay bắt được gì cứ mang về, nhưng đừng tự tiện tiến sâu vào rừng, rõ. Một tiếng đáp nhanh gọn, Phi Tước liền hành động dứt khoát, rời đi ngay. Nhìn theo bóng Phi Tước xa dần, Chu tự quay sang phía Đại Sơn, hỏi xem trong tay bọn họ còn có vật dụng hay công cụ gì có thể dùng được. Bởi khi trước bị tập kích, bọn họ chỉ kịp bỏ chạy, nhiều thứ không mang theo được. Tuy nhiên, vẫn còn sót lại một ít vật dụng. Trong lúc trò chuyện, Đại Sơn tìm ra được vài vật có hình dạng méo mó, thành ngoài không bằng phẳng nhưng bên trong tròn trịa, kích thước cũng cỡ bát cơm lớn. Thoạt nhìn, mấy cái này giống như vỏ của một loại trái cây nào đó, có thể cùng loại với quả dừa, nhưng hình dáng lại khác. Chu tự vừa suy nghĩ vừa gõ nhẹ vào chúng, phát ra âm thanh cốc cốc cốc. Trong số đó có một cái lớn bất thường, hình dạng giống như một cái nồi nhỏ. Đại Sơn, thứ này có thể dùng để nướng trên lửa không? Tuy không rõ Chu tự hỏi vậy làm gì, nhưng Đại Sơn vẫn gật đầu đáp, hẳn là được. Được lời xác nhận, Chu tự lập tức định hình ý tưởng. Tóm lại, trước tiên chúng ta phải nhóm lửa. Đại Sơn, ngươi dẫn theo hai người cùng ta đi nhặt ít đá tảng mang về. Việc nhóm lửa giờ là nhiệm vụ thiết yếu mà họ buộc phải giải quyết. Dù Chu tự chưa có kinh nghiệm, cũng đành phải cắn răng thực hiện. Đá khá dễ kiếm, nhờ sự trợ giúp của Đại Sơn và hai người kia, rất nhanh Chu tự đã dựng xong một chiếc bếp đá đơn sơ. Trong quá trình đó, một âm thanh lại vang lên trong đầu Chu tự. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng, Chu tự đã thiết lập được khu trại bộ lạc đầu tiên. Hệ thống nhắc nhở, có muốn đặt tên cho khu trại bộ lạc mới thành lập không? Trên con đường này, có quá nhiều điều cần xác nhận. Ban đầu hắn định sau khi ổn định rồi mới nghiên cứu hệ thống này. Không ngờ hệ thống lại chủ động hiện ra. Mà về việc đặt tên cho bộ lạc, Chu tự hoàn toàn không do dự chút nào, gọi là bộ lạc hồ nước mặn. Ngay sau khi lấy xong danh sách vật liệu tại chỗ, Chu tự vô thức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này, hơn 10 chiếc lều bằng da thú đơn sơ đã được dựng lên. Thực ra việc này cũng không có gì khó khăn lắm. Bộ lạc nguyên thủy đại khái cũng chỉ đến mức này thôi. Tạm thời không quan tâm tới chuyện đó, giờ phút này, toàn bộ sự chú ý của Chu tự vẫn dồn vào công việc trước mắt, đó là nhóm lửa. Đúng lúc ấy, Phi Tước và mấy người khác cũng đã ôm nhánh cây trở về. Đặt hết chỗ này, ai có thời gian thì đến giúp một tay, lột vỏ cây ra, sau đó tùy tiện tìm một tảng đá thích hợp, hoặc vũ khí gì cũng được. Bắt đầu đập vỡ mấy nhánh cây này, ta cần chốc ra những mảnh vụn, bao gồm cả Phi Tước vừa trở về. Các thành viên bộ lạc dù đang đói và mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Chu tự dự định tích trữ trước một ít mảnh gỗ để tiện cho việc nhóm lửa sau này. Trong lúc đó, hắn cũng không rảnh rỗi, hắn định làm một cây trường mâu rồi bắt tay vào việc. Ở thời đại này, trường mâu thực chất chỉ là một đoạn thân cây đầu gắn một mảnh xương sắc nhọn gọi là cốt mâu. Cây mâu này đặc biệt ở chỗ trên đầu gắn một đoạn ống xương, chủ nhân cũ của đoạn xương đó hẳn là người vóc dáng rất lớn, nên chiều dài và độ dày của ống xương gần như tương đương với cánh tay của Chu tự. Sau một đầu bị gãy, lại rất sắc nhọn, nên được dùng để chế thành cốt mâu. Đem đoạn xương này mang đi rửa sạch, ta lát nữa sẽ dùng. Nói xong, Chu tự tiện tay đưa đoạn xương cho một thành viên bộ lạc bên cạnh, rồi cầm lấy sợi dây da thú dùng để buộc xương. Sau đó hắn tìm một nhánh cây có độ dài và độ dẻo phù hợp, buộc hai đầu lại, một công cụ đơn giản để lấy lửa coi như đã hoàn thành. Không cần nói nhiều, Chu tự định dùng phương pháp cung khoan lấy lửa, vì theo hắn, cách này hiệu quả cao hơn so với đánh lửa thông thường. Hắn lấy một phần mảnh gỗ vụn mà mọi người vừa đập ra chất thành đống, rồi dùng cây gậy lửa đã tuyển chọn cẩn thận, quấn nhẹ vào dây cung, toàn bộ công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Chu tự hít sâu một hơi, Không rõ có phải vì đang bị nhiều người dõi theo hay không, mà trong lòng hắn bỗng có chút căng thẳng. Ta không thể để mọi việc đổ bể như bánh xe tuột xích được. Vấn đề này không chỉ liên quan đến thể diện, mà còn là sự sống còn trong thế giới nguyên thủy này. Nếu hắn không nhóm được lửa, thì khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Mà trong màn đêm ấy, không ai dám chắc sẽ không có những mối đe dọa khủng khiếp đang ẩn nấp, không lề mề. Nương theo việc dùng hai tay rút kéo và phát lực, dây cung liên tục kéo xuống dưới, quấn quanh gậy lửa, xếp nhanh liền tạo ra ma sát mạnh mẽ, khiến cho các thành viên trong bộ lạc xung quanh không khỏi thốt lên. Mặc dù đây chỉ là một cấu trúc rất đơn giản, nhưng hoàn toàn vượt qua phạm vi hiểu biết của họ, mang đến cho họ một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Chu Tự kiên trì duy trì tốc độ cao, tiếp tục quay vòng. Thực sự mà nói, đây là một công việc vô cùng vất vả. Sau một hồi co thắt căng thẳng, cánh tay hắn đã bắt đầu mỏi nhừ. Tuy vậy, hắn cũng không dám có chút nào lơ là. Xin cầu xin, nhanh lên để lửa bốc cháy. Nhìn xung quanh, thấy các thành viên trong bộ lạc đều đã kiệt sức, cơ thể gầy gò, Chu Tự cảm thấy tình trạng của mình vẫn còn tốt hơn một chút. Bây giờ để tạo ra lửa, hắn cũng đã dùng hết tất cả sức lực. Không biết có phải là trời đã nghe lời cầu nguyện của hắn, mà một làn khói xanh từ gậy lửa bốc lên, khiến nhịp tim Chu Tự tăng tốc, căng thẳng thần kinh. Sau khi rút gậy lửa ra, Chu Tự lập tức nằm xuống đất, ngừng thở, cẩn thận từng chút một để kích thích mảnh gỗ vụn. Cảnh tượng này quả thật giống như đang che chở cho vật quý giá nhất trong thế giới này. Dần dần, khói càng lúc càng lớn, ma sát tạo ra một hạt lửa nhỏ. Khi tiếp xúc với vật dễ cháy, rốt cuộc ngọn lửa bùng lên, bắt đầu cháy rực rỡ. Chu Tự thấy vậy, lập tức chuyển ngọn lửa đến đống gỗ đã chất sẵn, rồi vung thêm mảnh gỗ vụn vào trong. Nhìn ngọn lửa lan rộng nhanh chóng, càng cháy càng mạnh, hắn kìm nén cảm xúc phấn khích, cuối cùng không thể giữ được, phát ra một tiếng reo hò vui mừng, thở hổn hển, ngực phập phồng mạnh mẽ. Trước đây, Chu Tự chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ một việc đơn giản như đốt lửa lại có thể mang đến cho hắn cảm giác phấn khích và thành tựu mạnh mẽ đến thế. Cảm giác như mình đã hoàn thành một hành động vĩ đại. Sau tiếng reo hò, đột nhiên nhớ ra điều gì, Chu Tự vô thức nhìn quanh. Lúc này, hắn thấy các thành viên trong bộ lạc quanh mình đều đã quỳ xuống, một bên quỳ lạy, một bên reo hò, trên mặt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Đối với những người nguyên thủy, việc có được lửa là điều chỉ có thể cầu xin thần linh ban cho. Trong hiểu biết của họ, con người không thể tự mình tạo ra lửa, nhưng Chu Tự lại làm được. Với thân phận thiên tuyển chi tử của hắn, giờ đây ánh mắt của các thành viên trong bộ lạc nhìn hắn giống như đang nhìn một vị thần. Hít sâu một hơi, để bình tĩnh lại cảm xúc, Chu Tự cảm thấy rất hài lòng với kết quả đạt được. Đều đứng lên đi, Chu Tự vừa dứt lời, một tay đưa quả xác nổi lớn nhất cho Đại Sơn, đi đem nước đổ đầy. Cùng lúc đó, phi tước bên kia cũng đã theo lời Chu Tự, đem toàn bộ côn trùng bắt được tập trung lại một chỗ. Những con côn trùng này mọi người như thế này, bóp nát đầu chúng, còn những thứ như nội tạng. Mặc dù đây là lần đầu hắn làm việc này, nhưng hắn cảm thấy khá quen thuộc với công việc, đầu và nội tạng không muốn vứt đi. Hãy tập trung hết qua đây, còn lại thân thể côn trùng thì dùng cành cây nhỏ đâm vào. Khi Chu Tự vừa dứt lời, Đại Sơn bên kia đã mang một siêu nước đầy quay lại. Lúc này hắn đã dựng lên một cái giá đỡ đơn sơ trên lò đá, và dùng răng thú của Đại Sơn để đục hai lỗ nhỏ trên quả xác nồi. Hắn lấy một cái xương nhỏ, trực tiếp xuyên qua hai lỗ đó, có thể treo cái nồi lên trên lò đá để đun nước. Tất nhiên như vậy vẫn chưa đủ nước muối được đun lên, thì không thể uống được. Hắn cần phải sử dụng phương pháp trưng cất để thu được nước ngọt. Nhưng hiện tại, không có bất kỳ dụng cụ đáng tin cậy nào. Hắn chỉ có thể dựa vào khả năng suy nghĩ và sáng tạo của mình để tìm ra cách. Hắn tìm một mảnh xương phù hợp, đặt lên trên. Làm sao? Để mảnh xương nhiều một chút. Vì như vậy, hơi nước sẽ ngừng tụ trên mảnh xương, và do xương nghiêng, giọt nước sẽ chảy xuống dưới đáy. Tại vị trí đó, Chu Tự trực tiếp gắn một ống xương đã được làm sạch vào, khiến nước chảy qua ống, rồi chảy xuống vào một chiếc chén đặt trong quả xác nồi. Dù hiệu suất không cao, nhưng đây là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Trong suốt quá trình này, các thành viên trong bộ lạc đứng xung quanh cũng bị Chu Tự làm ra dụng cụ rút nước ngọt, khiến họ ngạc nhiên. Mặc dù họ không thể hiểu rõ đây rốt cuộc là thứ gì, nhưng họ đã bị sự sáng tạo của hắn làm cho sửng sốt. Để thiết bị rút nước ngọt của hắn có thể vận hành bình thường, bọn họ phải không ngừng bổ sung vật liệu gỗ và thêm nước vào nồi. Trong thời đại nguyên thủy, nơi mà cái gì cũng thiếu thốn này, thực sự việc uống một ngụm nước cũng không dễ dàng. Trong khi chờ đợi nước ngọt được thu thập, chuỗi côn trùng đã bắt đầu được nướng. Vì trước đây, các thành viên trong bộ lạc chưa bao giờ làm công việc này, nhiệm vụ nướng côn trùng khó khăn tự nhiên rơi vào đầu Chu Tự. Trước khi xuyên qua, Chu Tự vốn rất thích ăn đồ nướng, tạm thời có thể coi như một tay nướng cử khôi. Kỹ năng nướng của hắn trong đội nhỏ của họ luôn là số một, ở đây càng là tài nghệ nổi bật. Côn trùng vốn đã có dầu tự nhiên, dưới tay nghề nướng của Chu Tự từ từ bắt đầu tỏa ra mỡ, đồng thời những người xung quanh bộ lạc không thể không hít một hơi. Không hiểu sao, trong miệng họ bỗng nhiên tiết ra một chút nước bọt, cảm giác dễ chịu lan tỏa trong khoang miệng. Chắc là không sai biệt lắm. Suy nghĩ này vừa mới lóe lên trong đầu, Chu Tự liền cầm một ít muối tinh từ bên hồ muối, vung nhẹ tay rắc lên đồ nướng. Đã có gia vị sẵn có, hắn sao lại không tận dụng cơ hội này. Sau khi rắc muối lên, hắn lại tiếp tục nướng thêm một lúc cho muối tan ra, rồi mang sâu côn trùng nướng đến miệng. Chu Tự mở miệng cắn một con vào trong miệng, mọi suy nghĩ khác đều tan biến, hắn gần như đã đói đến choáng váng. Còn nói chi đến cái sâu nướng này, hắn chẳng phải đã từng nếm qua rồi sao? Miệng vừa cắn xuống, phá vỡ lớp giòn bên ngoài, Chu Tự cảm nhận rõ ràng, tràn đầy protein trong con côn trùng nổ tung trong miệng. Hương vị ấy gần như hoàn toàn giống như hắn dự đoán, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Sau đó, hắn vừa nhai con côn trùng trong miệng, vừa lấy sâu côn trùng đưa cho phi tước bên cạnh. Mỗi người một cái, chia đều ra đừng vội vàng nuốt, phải nhai kỹ trong miệng rồi mới nuốt. Càng nhai nhiều một chút, cảm giác no bụng sẽ càng rõ rệt. Thời gian có hạn, số côn trùng bắt được cũng có hạn. Trong hoàn cảnh này, hắn chỉ có thể chia cho mỗi người một cái trước. Chia đồ ăn luôn là một vấn đề khó khăn, đặc biệt là khi nó liên quan đến sự sống còn của họ. Chu Tự không muốn vì vấn đề phân phối đồ ăn mà gây ra nội loạn ngay từ khi mới đến. Trước đó, các thành viên trong bộ lạc chỉ biết bắt côn trùng rồi bỏ vào miệng, chưa bao giờ nghĩ đến việc nướng chúng, huống chi là tháo đầu hay nội tạng. Tập 8017 trước thời điểm này, phi tước căn bản chưa từng có khái niệm gì gọi là ăn ngon hay mỹ vị. Cho đến khi hắn cho con côn trùng nướng kia vào miệng, cắn vỡ lớp vỏ ngoài giòn tan, hắn sững người. Với hắn, ăn uống xưa nay chỉ là vì sinh tồn, chưa bao giờ nghĩ tới việc côn trùng lại có thể ngon đến như vậy. Không rõ vì cớ gì, đúng vào khoảnh khắc đó, trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc xao xuyến, đến nỗi muốn rơi lệ. Hít một hơi thật sâu, phi tước không quên nhiệm vụ mà Chu Tự giao phó, lập tức bắt đầu chia phần côn trùng nướng cho mọi người, từng người một. Phản ứng của những người khác cũng gần như y hệt hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, trong vòng luẩn quẩn không dứt của cuộc sống nơi bộ lạc, đã xuất hiện thêm một điều mới, đó là mong muốn được ăn ngon mỗi ngày, dục vọng bắt đầu nảy sinh. Đồng thời cũng chính từ giờ khắc này, đối với bọn họ mà nói, cái thời đại ăn lông ở lỗ đã thực sự chấm dứt. Cũng trong lúc đó, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng rằng sự tôn kính của mọi người đối với hắn ngày một sâu đậm. Nếu như trước kia, các thành viên trong bộ lạc nghe theo Đại Sơn là vì y từng gây dựng được uy tín trong bộ lạc từ trước, thì lúc này, uy vọng của Chu Tự đã vụt cao, trong khoảnh khắc liền hoàn toàn áp đảo Đại Sơn. Hắn dễ dàng làm được điều mà Đại Sơn, thậm chí trong mắt các thành viên bộ lạc, bất cứ ai cũng không thể làm được, thực sự như một đòn giáng từ chiều không gian khác. Giờ thì ta hiểu vì sao trước kia các bậc hoàng đế lại ưa những tên nịnh thần như vậy. Cảm giác này quả thực không tệ chút nào. Dù biết rõ đây không phải điều nên tự mãn, nhưng khi bắt gặp từng ánh mắt nhìn mình như đang chiêm ngưỡng thần minh, Chu Tự cũng không tránh khỏi có chút lâng lâng. Mãi đến khi cái bụng phát ra một tiếng kêu rên, hắn mới bị kéo trở lại hiện thực. Chưa ăn no gì cả, một người trưởng thành như hắn, nếu bỏ qua chuyện ngán hay không ngán thì chỉ riêng khẩu vị thôi. Với món như nổ nhộng, hắn một mình cũng có thể ăn hết cả bàn, lại thêm một bát cơm lớn. Mấy con côn trùng nướng lúc này chẳng khác nào vừa đủ lót răng, muốn tìm thêm chút gì đó để lấp đầy bụng. Ánh mắt Chu Tự liền rơi xuống chiếc bát làm từ vỏ trái cây dùng để hứng nước. Chiếc bát đó hiệu quả thu nước rõ ràng nhanh hơn hắn dự đoán, chẳng bao lâu sau đã hứng được hơn nửa bát. Chu Tự sớm đã khát khô cả cổ, cũng chẳng khách sáo gì nữa. Hắn ra hiệu cho phi tước ở bên cạnh lấy thêm một chiếc bát vỏ quả khác, rồi cầm lấy bát nước đầy kia uống một ngụm nhỏ. Không rõ có phải vì quá lâu không được uống nước hay không, mà ngụm nước mộc mạc ấy lại khiến hắn cảm thấy còn ngon hơn cả ngọc lộ quỳnh tương trên trời. Cố nén xúc động muốn uống một ngụm hết sạch, Chu Tự như trước đem phần nước ngọt còn lại trong chén đưa cho phi tước, mỗi người một ngụm nhỏ chia nhau uống. Vân anh, so với lúc trước nướng côn trùng mang đến cảm giác xung kích mạnh, lần này khi đối mặt với nước cất, các thành viên trong bộ lạc đã bình tĩnh hơn nhiều. Trong lòng họ lại càng dâng lên một cảm giác kinh ngạc, nhất là những người từng uống nước hồ trước đó. Nếu không phải vì Chu Tự trước đó đã thể hiện đủ mọi mưu lược, khiến bọn họ ngưỡng mộ và tín phục, e rằng chẳng ai dám dễ dàng đưa thứ nước lạ này vào miệng. Nhưng khi đã uống rồi, họ chỉ thấy đây đúng là một kỳ tích. Tuy vậy, chỉ nửa bát nước thì rõ ràng không đủ chia cho cả bộ lạc. Những người đứng phía sau không khỏi bắt đầu sốt ruột. Chu Tự thấy vậy, liền lên tiếng trấn an. Đừng vội, nơi này vẫn còn, mỗi người đều sẽ có phần. Nói xong, hắn quay sang hỏi phi tước, trước đó thu vỏ cây lại để đâu rồi? Ở đây, tốt, ai đã uống nước rồi thì lại đây tập trung. Chu Tự vốn là người say mê các trò chơi chiến lược và kinh doanh, nên khi làm việc, phần lớn đều rất có kế hoạch, mà càng chơi giỏi, năng lực tính toán càng cao, hắn chính là một người như vậy. Từ khi phát hiện khu rừng hấp thụ, đến việc dựng trại, nhóm lửa, rồi lấy nước, tất cả trong đầu Chu Tự đã có sẵn một kế hoạch rõ ràng. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ là lần lượt thực hiện từng bước. Đại Sơn, tranh thủ lúc trời còn chưa tối, người dẫn theo mấy người, đi nhặt thêm nhánh cây mang về. Phân phó xong việc đó, ánh mắt Chu Tự rơi vào đám người bộ lạc còn lại. Giờ mọi người làm theo ta, mỗi người lấy một đoạn vỏ cây có độ dài vừa phải từ đây. Sau đó, bắt chiếu vỏ cây lại với nhau như thế này. Làm từng bước một, đừng gấp gáp. Ở khu vực rừng hấp thụ này, hiện tại họ chỉ mới phát hiện được hai loại thực phẩm có thể ăn được, côn trùng và chuột. Nhưng bọn chuột chạy nhanh vô cùng, Chu Tự đã từng thấy, tay không mà một bắt được chúng thì quả là không thực tế. Biện pháp tốt nhất chính là làm bẫy, chờ chuột tự chui đầu vào. Chu Tự thực lòng biết ơn bà ngoại của mình. Trước kia, sau khi về hưu, bà thường làm vài món đồ thủ công ở nhà kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Mỗi lần hắn về quê nghỉ đông hay nghỉ hè, cũng tiện tay làm theo bà vài món. Chính những lúc tùy tiện ấy lại giúp hắn học được một nghề thủ công. Giờ đây thật sự đã phát huy tác dụng rồi. Việc đầu tiên mà Chu Tự yêu cầu các thành viên trong bộ lạc làm là xoa vỏ cây để tạo dây thừng. Công việc này không khó, chỉ cần họ nghiêm túc học tập một chút là có thể nhanh chóng nắm vững. Tuy nhiên qua tốc độ làm việc, Chu Tự có thể nhận xét rằng có vài người trong bộ lạc thực sự khá thành thạo trong công việc thủ công này. Được rồi, mấy người các ngươi đi giúp nhặt nhánh cây và xé vỏ cây đi. Qua cách quan sát này, Chu Tự liền quyết định đổi lại những người không thành thạo công việc này. Dù sao, ngoài việc lao động bên ngoài, trong bộ lạc có rất nhiều việc phải làm, ví dụ như canh gác, nhặt nhánh cây, xé vỏ cây, chăm lửa, v.v. Không nói đến công việc canh gác và chăm lửa, lúc này họ cần rất nhiều nhánh cây, không chỉ vì việc xé vỏ cây, mà chủ yếu là vì họ cần thu hoạch nhiều nước ngọt hơn và duy trì lửa để nấu nướng, vì vậy phải liên tục cung cấp vật liệu gỗ cho việc đốt lửa. Với tình hình này, khi đêm xuống, nhiệt độ không khí chắc chắn sẽ giảm. Ngay lúc này, Chu Tự đã cảm thấy một chút lạnh. Bộ lạc của họ có khoảng 30 người, một đống lửa không đủ, ít nhất cần hai đống lửa. Sau khi nhóm lửa thành công, công việc nhỏ tiếp theo là vậy. Sau khi dạy cho họ cách xoa vỏ cây để tạo dây thừng, Chu Tự lại dùng những tảng đá mà bộ lạc tìm được để xây một lò đá. Nhóm lửa trong đó cung cấp cho các thành viên trong bộ lạc hơi ấm. Tiếc là hiện tại họ chỉ có một chiếc nồi và không thể tìm thấy vật liệu thích hợp để tạo ra một chiếc nồi khác. Nếu không, Chu Tự sẽ không ngần ngại chế tạo một bộ thiết bị rút nước ngọt. Như vậy họ sẽ thu được nước ngọt hiệu quả hơn. Điều này cũng khiến hắn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhận ra một vấn đề khác. Với bộ lạc đông đúc như vậy, mỗi lần muốn thu hoạch nước ngọt, sao có thể chỉ dựa vào việc nấu nước? Nếu không làm được hai bộ thiết bị để nâng cao tốc độ rút nước, chỉ có thể dựa vào việc chứa nước nhiều hơn, nghĩa là cần vật chứa. Nghĩ đến đây, Chu Tự lại nhìn qua mấy chiếc bát bằng quả xác. Số lượng và dung tích đều có hạn, và với tình hình sau này, số đó hoàn toàn không đủ, phải nghĩ cách, vật chứa, dùng xương để chế tạo chủy thủ không biết có thể đào ra được một cái chén gỗ không. Nhưng trước hết phải tìm được gỗ đủ dày và đầy đủ. Chu Tự vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn về phía xa, nơi có khu rừng cây đen. Chất lượng cây cối trong khu rừng này hoàn toàn đủ, nhưng vấn đề là để làm được như vậy, hắn phải đốn hạ những cây đại thụ trước, thu thập vật liệu gỗ làm trụ cột. Thậm chí sau này còn phải tính đến việc chia cắt gỗ. Để làm được những việc này, bộ lạc chắc chắn cần một công cụ, đó chính là rìu. Xương không thích hợp để làm rìu. Một vấn đề là bọn họ không tìm được xương cốt có hình dáng phù hợp. Nhìn vào vũ khí của các thành viên trong bộ lạc, hầu hết đều dùng chủy thủ và cốt mâu, gần như không ai có rìu. Vấn đề thứ hai là dù có xương cốt, độ cứng của chúng có lẽ không thể sánh bằng đá. Nếu ép phải dùng xương làm rìu, thì phần lớn xương sẽ bị vỡ vì chặt vào vật gì đó. So với đá dễ tìm, việc này chắc chắn sẽ gây tổn thất không đáng có. Búa đá là chắc chắn phải làm, nhưng dù làm ra búa đá rồi, để chặt cây hay đào chèn gỗ sẽ rất tốn sức. Hiển nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự nhận ra rằng, theo tình hình hiện tại, việc làm chèn gỗ sẽ tốn công sức hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Vậy liệu có cái gì khác có thể thay thế không? Đồ gốm, hắn nhớ lại thời gian trước. Trong trò chơi đó, một trong những tiêu chí quan trọng của thời kỳ đồ đá chính là phát minh ra nghề chế gốm. Đáng tiếc, hắn không thể chỉ qua vài cú nhấn chuột và vài lần gõ bàn phím mà đạt được mục tiêu này. Chu Tự chưa từng nghiên cứu về nghề chế gốm, nhưng khi còn bé, hắn đã chơi với bùn bên bờ sông. Đồ gốm là làm từ đất sét. Điều này hắn biết, và còn biết rằng đất sét có thể tìm ở đâu. Dựa vào những kinh nghiệm thu lượm thô sơ khi còn bé, hắn nhớ rằng đất sét có thể tìm ở bờ sông và trong sông. Đất sét dưới nước vì được ngâm lâu và tiếp xúc với dòng nước, có độ mịn và dính, rất dễ tạo hình. Tuy nhiên, chuyện này hiện tại chưa phải là lúc để làm. Hắn cần tận dụng thời gian chế tạo bẫy, giải quyết vấn đề nổ ấm cho bộ lạc, điều này rõ ràng quan trọng hơn. Sau khi làm xong vỏ cây dây thừng, hắn bắt đầu dạy các thành viên trong bộ lạc làm giỏ từ vỏ cây. Không cần phải nói nhiều, hắn chỉ muốn làm một chiếc giỏ đơn giản để che đậy bẫy. Khi còn bé, hắn và lũ bạn hay dùng giỏ để bắt chim. Hắn cũng từng nghĩ đến việc làm dây thừng để bẫy, nhưng hắn không quay làm cái này. Trong khi làm giỏ thì dễ dàng hơn, chỉ ít cũng không gặp phải khó khăn gì. Hiện tại trong tình huống này, hắn không có nhiều cơ hội sai sót, chỉ cần có thể làm ổn thỏa là được. Còn đến khi bẫy đã được làm xong, hắn sẽ đặt mồi gì vào dưới đó. Hắn đã lên kế hoạch từ trước, dùng những con chuột chết, không ăn được và lấy phần đầu cùng nội tạng của chúng. Những thứ này dù sao, cũng là vật bỏ đi, có thể tận dụng được. Với hiệu suất cao, chiếc giỏ này có thể làm rỗng, không cần làm quá khít. Bởi vì mục tiêu chỉ là những con chuột, chỉ cần chuột chui vào mà không thể thoát ra là được. Cách làm này không chỉ tiết kiệm sức lực mà còn giúp tiết kiệm cả vỏ cây. Về bản chất, công việc này cũng không quá phức tạp, lại thêm bây giờ những người đi theo hắn đều là những người hắn đã sàng lọc kỹ càng, là những thành viên khéo tay trong bộ lạc. Sau một vài lần chỉ dạy, họ đã dần dần hiểu được, tối đa chỉ cần hắn thêm một chút chỉ dẫn khi cần thiết. Khác với những công việc trước đây, công việc này đòi hỏi tay nghề, và khi Chu Tự đã vào trạng thái làm việc, dù không nhìn, hắn vẫn có thể hoàn toàn thực hiện mọi động tác một cách thuần thục. Điều này khiến hắn cuối cùng có một chút thời gian rảnh, và hắn bắt đầu chuyển sự chú ý sang những thông tin hệ thống thỉnh thoảng hiện lên. Nếu có hệ thống, liệu tôi có thể mở ra bảng thông tin gì không? Ngay khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Chu Tự cảm thấy trước mắt mình một chút hoa mắt, và ngay lập tức một giao diện giả lập xuất hiện trực tiếp trước mặt. Tên: Chu Tự, giới tính: nam, tuổi 22, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: đói, chân ngôn, động sát chi nhãn, thiên phú: tiến hóa lãnh tụ, khôn sông mồm chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, là cái thế giới này tuyên cổ bất biến pháp tắc, chỉ có không ngừng tiến hóa, tài năng sừng sững tại cái kia văn minh trong dòng lũ, dẫn đầu ngài con dân, hoàn thành vĩ đại tiến hóa, vũ dũng, hay sao sao, rưỡi trí lực, hay sao, rưỡi tinh thần, ba sao, hay sao, rưỡi sức chịu đựng, hay sao rưỡi chỉ huy, một sao, rưỡi chỉ huy dưới trướng con dân, 31 người dưới trướng con dân, 31 người dưới trướng lãnh thổ. Hồ nước mạn bộ lạc. Khi nhìn vào giao diện thuộc tính này, Chu Tự cảm thấy như đang chơi một trò chơi. Tuy đã chơi qua không ít trò chơi hiện đại, nhưng bảng đánh giá cấp sao này hắn cơ bản có thể hiểu được. Nếu phán đoán của hắn không sai, các ngôi sao đã đầy đại diện cho cường độ thuộc tính hiện tại của hắn. Còn các ngôi sao trống không đại diện cho giới hạn trưởng thành trong tương lai. Dù những thuộc tính khác không phải là vấn đề lớn, vì hắn tạm thời có thể hiểu về chúng, nhưng cái hạn mức cao nhất với 5 ngôi sao ở chỉ huy thực sự làm hắn kinh ngạc. Không ngờ tôi lại có một tài năng ẩn giấu như vậy. Tập 8022. So với việc ngạc nhiên vì bản thân lại có thiên phú bất ngờ và tiềm năng cực cao, thì khi nhìn thấy khả năng chỉ huy của mình hiện tại chỉ có 1 sao, Chu Tự lại chẳng lấy làm bất ngờ chút nào. Dù sao thì hắn vốn rất ghét những chuyện phiền phức, lại càng không thích tham gia vào các hoạt động tập thể. Trong trường học, từ hội học sinh, ban cán sự cho tới những việc nhỏ như làm tổ trưởng, hắn đều gạt bỏ hết, không đụng vào bất cứ việc gì. Lần này bị kéo ra tham gia chuyến đi dã ngoại tốt nghiệp, trên một mức độ nào đó mà nói, hoàn toàn là bị gài bẫy. Giờ thì còn bị gài bẫy tới mức chết thực sự. Chính là trong trạng thái như vậy, khả năng chỉ huy không được rèn luyện, chỉ có 1 sao, cũng là điều đương nhiên. Còn như cái thiên phú kia, thiên phú có tên là lãnh tụ tiến hóa. Phần giới thiệu hắn đọc hiểu từng chữ, tổ hợp lại cũng hiểu được ý nghĩa tổng quát. Nhưng rốt cuộc thiên phú này có hiệu quả cụ thể gì thì hắn lại hoàn toàn không rõ. Tình huống này khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Vì đó, cuối cùng, hắn đành quyết định tạm thời gác chuyện đó sang một bên, dồn sự chú ý vào bảng tinh cấp. Cái đánh giá tinh cấp này chắc chắn không phải là một chỉ số tuyệt đối chính xác. Giữa các tinh cấp với nhau nhất định còn có những khoảng cách riêng biệt. Bây giờ chỉ nhìn bảng của bản thân, ngay cả so sánh cũng không có. Đương nhiên cũng chẳng biết được con số cụ thể là bao nhiêu. Chu Tự vừa nghĩ, vừa đưa mắt nhìn những thành viên khác trong bộ lạc xung quanh. Nói đi cũng phải nói lại, trước đó ta có thể xem được bảng của bọn họ phải không nhỉ? Nghĩ tới đây, hắn lập tức thử thao tác bằng ý niệm, trong lòng thẩm niệm, mở bảng. Thế nhưng, thử đi thử lại, không hề có phản ứng gì. Điều này khiến Chu Tự không khỏi nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ tư thế của ta không đúng? Hắn liền dùng bảng thuộc tính của chính mình để thử nghiệm. Kết quả chứng minh rằng, việc mở hay đóng bảng thuộc tính đúng là chỉ cần một ý niệm trong đầu. Hơn nữa, suốt quá trình này, dường như ngoài hắn ra, Những người xung quanh căn bản không hề nhìn thấy sự tồn tại của cái bảng này. Đừng vội, đừng vội, nghĩ kỹ lại xem, lúc đó ta đã làm thế nào để thấy được. Tuy rằng khi vừa được triệu hồi đến đây, đầu óc còn rối loạn, nhưng thời gian qua chưa lâu, trí nhớ của hắn vẫn còn rõ ràng, chưa đến mức quên cả chuyện nhỏ như vậy. Nhờ hồi tưởng cẩn thận, tình huống lúc đó nhanh chóng hiện lên trong tâm trí hắn. Động sát chi nhãn, Chu Tự lập tức phản ứng, vội vàng mở lại bảng thuộc tính của mình. Lúc ấy hệ thống có nhắc rằng ta nhận được động sát chi nhãn, phải chăng ý là chỉ khi sử dụng năng lực này thì mới có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của người khác? Nhưng ta phải dùng động sát chi nhãn như thế nào đây? Ngay khi Chu Tự vừa nảy sinh ý nghĩ này, những ký tự kỳ quái lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn. Chu Tự có thể hoàn toàn chắc chắn rằng mình tuyệt đối không biết những ký tự này, nhưng khi những ký tự ấy hiện ra, hắn lại có thể hiểu được ý nghĩa của chúng. Cùng lúc đó, một vài âm điệu lạ, không rõ ràng, phát ra từ miệng hắn. Những âm điệu này đại diện cho một ý nghĩa, động sát chi nhãn. Chỉ trong một khoảnh khắc, Chu Tự cảm thấy cả thế giới xung quanh mình bỗng trở nên rõ ràng hơn. Đồng thời những thành viên trong bộ lạc hiện lên trước mắt hắn, từng cửa sổ bảng thông tin nhảy ra. Tình huống này đã hoàn toàn chứng minh những gì hắn đã đoán trước đó. Không sai, trong tình huống bình thường, ta không thể quan sát bảng thông tin của người khác. Muốn nhìn thấy, chỉ có thể nhờ vào thứ gọi là động sát chi nhãn, chân ngôn. Sau khi hiểu rõ tình hình, Chu Tự liền nhìn sang phi tước bên cạnh, tình danh, phi tước giới tính, nam tuổi tác, 16 chủng tộc, nhân tộc trạng thái, suy yếu, đói chân ngôn, không thiên phú, chấp hành chuyên gia, nếu đây là mệnh lệnh, ta sẽ chấp hành. Xin hãy ra lệnh, vũ dũng, hay sao, sao, dưỡi trí lực, hay sao, dưỡi tinh thần, hay sao, sao, dưỡi sức chịu đựng, hay sao, sao, dưỡi chỉ huy, một sao sao, dưỡi dựa trên kinh nghiệm và suy nghĩ của Chu Tự. Bảng thuộc tính này, nếu có tinh cấp thì những bảng thuộc tính có 5 sao, chủ yếu là cao nhất, với màu vàng đặc biệt biểu thị cấp độ truyền thuyết, còn 4 sao thì là màu tím của cấp sử thi. Với nền tảng này, trong bảng thuộc tính của phi tước, 3 thuộc tính quan trọng nhất đã đạt tới tứ tinh. Theo hiểu biết của Chu Tự, có thể nói là cực kỳ xuất sắc. Đáng tiếc là sự phân bố tứ tinh này không phải rất hợp lý. Nếu tinh thần và sức chịu đựng được chuyển thêm vào vũ dũng hay trí lực, phi tước có thể trở thành một chiến thần tứ tinh. Tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, thuộc tính này cũng phù hợp với những gì phi tước đã thể hiện trước đó. Mặc dù trước đó mọi người đều kiệt sức, nhưng chỉ có phi tước vẫn còn đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ do đường. Điều này cho thấy hiệu suất rất xuất sắc của hắn. Chính tinh thần và sức chịu đựng này là một minh chứng rõ ràng. Chỉ huy của hắn có thể đạt tới tứ tinh, nhưng hiện tại chỉ có một sao. Điều này hẳn là do trước đây không có cơ hội rèn luyện, thiên phú, chấp hành chuyên gia. Mặc dù không có gì rõ ràng, nhưng cũng dễ dàng lý giải. Không nói gì thêm, trong giai đoạn hiện tại, phi tước là người mà Chu Tự cần. Hắn có khả năng làm việc hiệu quả cao, và có khả năng chỉ huy, dẫn dắt đội ngũ. Đây chắc chắn sẽ trở thành một trợ lực hiệu quả trong giai đoạn phát triển tiếp theo của hắn. Còn những việc sau này, để sau này nói tiếp. Bây giờ nghĩ quá nhiều cũng chẳng có ích gì. Không biết bảng thuộc tính của Đại Sơn thế nào, nhưng hiện tại hắn đang dẫn người đi nhặt nhánh cây, đoán chừng phải mất một chút thời gian mới có thể trở về. Mang suy nghĩ như vậy, Chu Tự lại hướng mắt nhìn những bộ lạc viên đang ngồi quanh đống lửa, tranh thủ lúc rảnh tay xem qua bảng thuộc tính của họ. Trong quá trình này, Chu Tự cảm thấy đầu mình ngày càng nặng đến sau, thậm chí bắt đầu thấy đau. Hắn không ngốc, nhanh chóng đoán ra đây có thể là do việc liên tục kích hoạt động sát trì nhãn mà gây ra. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng giải trừ năng lực. Ngay lúc này hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cũng đã tiêu hao sức lực, và điều đó không thể xóa đi. Cả đầu óc hắn bây giờ trở nên hỗn loạn, giống như một đống bột nhão bị trộn lẫn vào nhau, khiến hắn tạm thời mất đi khả năng suy nghĩ. Thở dài một hơi, Chu Tự cảm thấy mình thực sự choáng váng, tay cầm giỏ làm công việc chậm lại một chút, rồi ngồi xuống trước đống lửa, mắt nửa khép lại, chợp mắt một lát. Sau một hồi lâu, hắn mới từ từ thở phào nhẹ nhõm, đầu óc cũng dần tỉnh táo hơn một chút. Quay lại nhìn những bộ lạc viên quanh mình, ngoài phi tước ban đầu, không có ai có bảng thuộc tính khiến hắn cảm thấy hứng thú. Chưa nói đến những người có tứ tinh, ngay cả một người có đơn hạng tứ tinh cũng không có. Thậm chí ngay cả một người có đơn hạng tam tinh cũng không có. Những bộ lạc viên còn lại, tất cả năm hạng thuộc tính đều là nhị tinh. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Chu Tự đưa ra một giả thuyết. Nếu như suy luận của ta không sai, nhị tinh hẳn là tiêu chuẩn của người bình thường, năm hạng đều là nhị tinh. Vậy rõ ràng họ là những người rất bình thường, thuộc về tuyệt đại đa số người trong thế giới này. Dựa vào suy nghĩ này, tam tinh có thể coi là ưu tú, tứ tinh gần như đạt tiêu chuẩn thiên tài, còn ngũ tinh thì chính là đỉnh cao của thế giới. T. Nếu đúng như vậy, thì chẳng phải ta rất tài giỏi sao? Mặc dù chỉ là dựa vào phân tích cấp độ tinh, và chỉ là sự suy đoán của chính mình, nhưng với nhiều bảng nhị tinh làm cơ sở, Chu tự cảm thấy phán đoán của mình hẳn là không sai. Dưới tiền đề này, những thành viên của các bộ lạc khác, với bảng thuộc tính toàn là nhị tinh, điều này rất bình thường, vì họ chỉ là những người rất bình thường. Tất nhiên, bao gồm Đại Sơn và một phần thành viên bộ lạc đi nhặt nhánh cây, lúc này anh còn chưa kịp nhìn qua. Tuy nhiên, chuyện này chỉ sợ sẽ phải trì hoãn một chút, bởi vì Chu tự cảm thấy tình trạng của mình lúc này đã suy giảm rõ rệt, thậm chí đầu anh bắt đầu cảm thấy đau. Dưới tình huống này, anh không thể đảm bảo rằng trạng thái mệt mỏi này có thể hoàn toàn hồi phục sau một giấc ngủ hoặc nghỉ ngơi một lúc. Nếu trong thời gian ngắn không thể hồi phục, mà lại tiếp tục sử dụng động sát chi nhãn để nhìn bảng của Đại Sơn, từ những phản hồi ngược lại, Chu tự có lý do nghi ngờ rằng anh có thể sẽ bất tỉnh vì sức ép. Trong thế giới nguyên thủy này, những vấn đề cơ bản như no ấm còn chưa được giải quyết. Nếu anh mất đi, đó chắc chắn sẽ là một cơn ác mộng. Tình huống này, Chu tự bất kỳ giá nào cũng phải tránh. Chờ đến khi Đại Sơn và những người khác nhặt được nhánh cây và quay lại, trời đã tối hẳn, cùng với bóng tối là không khí ấm áp lan tỏa. Cảnh vật xung quanh, với những cây đen và vùng đất hoang trơ trụi, khiến Chu tự không thể xác định được liệu họ hiện tại đang ở trong mùa xuân hay mùa thu. Hai mùa này nối tiếp nhau, sau đó là mùa hè và mùa đông, mỗi mùa có sự thay đổi rõ rệt về nhiệt độ, việc chuẩn bị cho từng mùa lại khác biệt, khiến Chu tự cảm thấy rất đau đầu. Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể thử xem và bắt chuyện với Đại Sơn về khí hậu. Đối diện với câu hỏi này, Đại Sơn không nghĩ ngợi lâu, lời kế tiếp, khí hậu hẳn là sẽ dần dần nóng lên. Đại Sơn trả lời, mặc dù họ không có khái niệm về các mùa, nhưng sống qua vài năm trong thế giới này, họ cũng dần nhận thức được sự thay đổi của khí hậu. Lúc này, nghe Đại Sơn nói như vậy, trong lòng Chu tự liền nhẹ nhõm đi đôi chút. Nói cách khác, hiện tại là mùa xuân. Đáp án này khiến Chu tự thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Đại Sơn và bọn họ gọi anh đến vào mùa hạ hay mùa đông, tình huống chắc chắn sẽ tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều. Tưởng tượng một chút, tình cảnh hiện tại đã đủ khó khăn rồi. Nếu khí hậu lại chuyển sang cái nóng bức của mùa hè hay cái lạnh buốt giá của mùa đông, Chu tự sợ rằng anh sẽ chẳng đứng vững mà ngã xuống đất mất. Khi suy nghĩ những điều này, một cơn gió đêm bất chợt thổi tới, khiến Chu tự đang chỉ khoác trên người một lớp da thú giật nảy mình. Mùa xuân ban đêm vẫn còn rất lạnh, không cẩn thận là sẽ bị cảm lạnh, rất nguy hiểm. Nghĩ vậy, Chu tự tranh thủ thời gian lại gần đống lửa, cả người lập tức cảm thấy ấm áp hơn. Trước khi về Đại Sơn, hắn đã dành thời gian dùng vỏ cây và dây thừng buộc thành mấy bó đuốc. Họ cần thêm vật liệu gỗ, không thể cứ thế mà dừng lại khi trời tối. May mắn, với đuốc sáng, bọn họ có thể tiếp tục thu thập nhánh cây ngay cả khi đã vào đêm. Sau khi giao việc cho bọn Đại Sơn, họ rời đi, Chu tự ngồi lại gần đống lửa. Trên mặt hắn không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Trước đó, hắn đã sử dụng động sát chi nhãn suốt thời gian dài, xem xét hơn 20 thành viên trong bộ lạc và thuộc tính của họ, khiến hắn tiêu hao không ít sức lực. Đó là nguyên nhân chủ yếu. Ngoài ra, hôm nay hắn đã trải qua một chuyến đi khá mệt mỏi và căng thẳng, khiến thần kinh hắn luôn ở trong tình trạng căng thẳng. Điều này không nghi ngờ gì là một yếu tố góp phần làm hắn mệt mỏi. Trong trạng thái như vậy, bụng hắn bắt đầu phát ra những tiếng ục ục, cái bụng đói, trống rỗng, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Những con côn trùng lúc trước hắn ăn chỉ đủ để lót dạ, chứ không thể làm hắn nắn nhồ. Điều này dẫn đến hiện trạng của hắn, vừa mệt, vừa đói, lại vừa lạnh. Trong khi đó, những thành viên bộ lạc xung quanh, có lẽ vì đã quen với đói, trông có vẻ vẫn khá hơn hắn nhiều. Không còn lựa chọn nào khác, Chu tự đành phải uống một ngụm nước để lấp đầy bao tử. Chỉ cần có nước uống, một hai ngày không ăn cơm thì vẫn không chết được. Huống chi hắn tạm thời vẫn còn một chút thức ăn trong bụng. Điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm, dù có chút khó chịu. Chu tự nhanh chóng làm việc. Trước khi trời tối, hắn đã hoàn thành 3 chiếc giỏ nhỏ, dùng để đậy các con chuột mà họ bắt được. Khách quan mà nói, dù những thành viên khác làm giỏ chậm, nhưng vì họ đông người, mỗi người làm một chiếc giỏ trong một đêm. Cộng với 3 chiếc của Chu tự, tổng cộng có 8 chiếc. 8 chiếc giỏ, chắc là đủ dùng rồi. Chu tự nghĩ vậy rồi thở dài một hơi. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngày mai còn nhiều việc phải làm. Mọi người nghỉ ngơi đi, để tiết kiệm vật liệu gỗ, chúng ta tắt đống lửa này đi. Còn đun nước thì tiếp tục đốt. Chu tự đứng dậy, giãn gân cốt một chút rồi ra lệnh cho mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi. Sau khi có được uy tín tích lũy trước đó, bây giờ các thành viên trong bộ lạc đã nghe lời hắn hơn. Mọi sự sắp xếp cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tập 8027 ban đêm trong bộ lạc phải có người nấu nước, canh lửa và gác đêm. Dù những việc này một người cũng có thể lo liệu được, nhưng xét về an toàn thì vẫn là không đủ. Bởi vậy, Chu tự quyết định sắp xếp 2 tổ người, mỗi tổ 3 người, Một tổ phụ trách canh gác trước nửa đêm, tổ còn lại phụ trách sau nửa đêm. Nói đến đây, Chu tự dừng lại một chút rồi tiếp. Về cách phân chia trước và sau nửa đêm thì rất đơn giản. Các ngươi cứ nhìn lên trời mà canh. Cái vật phát sáng kia gọi là mặt trăng. Chờ khi nó di chuyển đến vị trí này, hẳn chỉ tay, thì các ngươi thay ca. Nói xong, Chu tự lại căn dặn thêm mấy điều liên quan đến việc nấu nước. Việc đổ đầy mấy cái bát nước ấy thì không cần mất cả một đêm. Do vậy, xét đến hiệu suất, ngoài việc để lại nửa bát nước cho người gác đêm giải khát chống đói, còn lại đều phải chia cho mọi người trong bộ lạc uống trước khi ngủ. Không có đồ ăn đã đủ khổ, bụng không có gì lót dạ, về nước mà cũng không được uống no thì sống sao nổi. Dù sao đến sáng hôm sau trước khi mọi người thức dậy, số nước này cũng sẽ lại được nấu đầy, không sợ bị lãng phí. Trong bộ lạc, đám người Đại Sơn từ sớm đã chuẩn bị sẵn một chiếc lều gia thú cho Chu tự nghỉ ngơi. Lều vải không lớn, muốn chui vào cũng phải cúi người, mà nằm xuống thì cũng chẳng rộng rãi gì cho cảm. Nhưng so với ở ngoài trời, thì ưu điểm lớn nhất của cái lều gia thú này chính là có thể ngăn được phần lớn gió lùa. Tuy vậy, nói là phần lớn thôi, chứ không thể chắn hết được, bởi vẫn có nhiều chỗ gió lùa lọt vào. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, như thế đã là quá đủ, không thể đòi hỏi nhiều hơn. Quấn chặt tấm da thú quanh người, Chu tự rất nhanh đã nằm co ro xuống. Một ngày trôi qua với hắn quả thật quá mệt mỏi. Dù chỉ là nằm trong căn lều đầy gió lọt tứ phía, Chu tự vẫn vừa ngả đầu xuống đã ngủ say, tiếng nai khe khẽ nhanh chóng vang lên. Một đêm trôi qua yên ổn, không có chuyện gì xảy ra. Không biết có phải do quá mệt mỏi hay không, mà Chu tự ngủ một giấc sâu như chết. Mãi cho đến khi bên ngoài lều vang lên tiếng động, hắn mới bị đánh thức. Chưa kịp mở mắt, bụng đói đã kêu rên ầm ĩ, khiến Chu tự lập tức tỉnh táo hẳn. Ngay sau đó, như nhớ ra điều gì quan trọng, hắn giật mình bật dậy, suýt nữa đội cả đỉnh lều lên. Gặp quỷ thật, ta lại có thể ngủ say đến mức không hay biết gì cả. Bên ngoài, dù các thành viên bộ lạc đều tôn hắn làm thủ lĩnh, cũng tỏ ra rất phục tùng, nhưng đừng quên, từ lúc gặp nhau tới giờ, tính ra mới chỉ chưa đầy một ngày. Sau khi ngủ một đêm, hoàn toàn có khả năng phát sinh những nguy cơ tiềm tàng, đủ khiến hắn toát mồ hôi lạnh ướt cả người. Dù vậy, Chu tự cũng phải thừa nhận, hôm qua bản thân quá mức mệt mỏi. Thực ra bây giờ đầu óc hắn vẫn còn choáng váng, muốn cả đêm giữ cảnh giác thì quả là không thực tế. Hắn bước ra khỏi lều, một nữ tử đang đợi sẵn bên ngoài, vừa thấy hắn liền lập tức quỳ xuống. Chu tự vốn định đỡ nàng dậy, bảo nàng không cần quỳ, nhưng vì đói và mệt nên phản ứng hơi chậm, không kịp đỡ kịp thời. Hầu ấy đứng lên đi, ngươi đứng đây canh giữ là có chuyện gì sao? Chúng ta không dám quấy rầy thủ lĩnh nghỉ ngơi, nên ở đây chờ để được ngài phân phó. Không biết có phải vì cách hành xử nghiêm túc của hắn hôm qua hay không mà giờ đây, những thành viên bộ lạc này không dám tự ý làm gì nếu không có lệnh của hắn. Chu tự ngẩng đầu nhìn trời, lúc này còn chưa sáng hẳn, chừng vào khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng, nhưng hôm qua họ đã ngủ rất sớm, chắc cũng đã ngủ được 9 đến 10 giờ rồi. Hắn đứng ngoài lều, hít một hơi không khí lạnh buổi sớm, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn vài phần. Ngươi tên là gì? Ta gọi là Hồ Điệp. Chu tự khẽ gật đầu, hắn có chút ấn tượng với nữ tử tên Hồ Điệp này. Hôm trước, ở tế đàn, người đưa gia thú cho ta là người phải không? Nếu hắn nhớ không lầm, người dâng tấm gia thú lúc ấy chính là nàng. Hồ Điệp ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận, trên mặt có vài phần hồi hộp. Chu tự chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, rồi cũng nhanh chóng xoay người bước về phía đống lửa vẫn đang cháy. Được rồi, đừng ai quỳ nữa. Thấy mấy thành viên bộ lạc bên đường lại định quỳ xuống, Chu tự cảm thấy đau đầu, liền vội vàng ngăn lại. Về sau nếu gặp ta, chỉ cần như vậy rồi cúi đầu là được, coi như hành lễ. Vừa nói, Chu tự vừa đưa mu bàn tay trái ra sau lưng, tay phải nắm lại đặt lên ngực, rồi hơi nghiêng người về phía trước, biểu thị một động tác cúi đầu hành lễ. Hắn không ngăn cản các thành viên trong bộ lạc bày tỏ sự thần phục đối với mình, vì củng cố quyền lực của bản thân là rất quan trọng. Tuy nhiên, mỗi lần thấy hắn, họ đều muốn quỳ xuống. Điều này thực sự rất tốn sức và ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Thế vậy, các thành viên trong bộ lạc cũng lần lượt bắt chước hành động này. Lúc đầu họ có chút không quen, nhưng vì động tác không khó, làm vài lần rồi cũng dần quen, đồng thời nhận ra cách làm này thực sự nhanh chóng và hiệu quả. Làm sao? Vậy, mọi người thức dậy rồi mà chưa uống nước sao? Chu tự nhìn thấy những quả xác bát đầy nước bên cạnh đống lửa, ngẩng đầu lên nhìn quanh bộ lạc. Lúc này, hắn cũng nhận ra tất cả các thành viên trong bộ lạc đều đang nhìn mình chằm chằm. Sau đó, hắn nhanh chóng hiểu ra rằng, trong bộ lạc này, vật phẩm rất khan hiếm, vì vậy ngay cả nước cũng phải do thủ lĩnh phân phát. Không nói dài dòng, Chu tự liền bưng một bát nước lên uống một ngụm, sau đó hắng giọng một cái, phi tước từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm ngươi sẽ phụ trách phân phát nước cho mọi người. Sau khi chia xong, nước này cần tiếp tục nấu. Khi tất cả bộ lạc viên đang tụ tập lại uống nước, hắn lập tức giao nhiệm vụ cho 31 người dưới quyền. Hồ Điệp, các ngươi 5 người hôm nay tiếp tục ở trong bộ lạc phụ trách bện giỏ và bện vỏ cây dây thừng. cân nhắc đến số người trong bộ lạc, 8 cái sọt đương nhiên là không đủ dùng. Nếu muốn thu hoạch đủ nhiều đồ ăn, chắc chắn phải mở rộng phạm vi, vì thế họ cần thêm giỏ để che đậy cạm bẫy. Mà Hồ Điệp cùng 5 người trong nhóm của hắn chính là những người có khả năng thủ công được hắn đánh giá cao từ hôm qua. Hai người các ngươi phụ trách xé vỏ cây và nhìn lửa nấu nước. Chu Tự vừa chỉ người, vừa phân công công việc. Đại Sơn, các ngươi 10 người, nhiệm vụ chính là đi nhặt nén cây, tảng đá và bắt côn trùng. Các chi tiết cụ thể ta sẽ nói với các ngươi sau. Nhặt nén cây, tảng đá và bắt côn trùng không phải là công việc nhiều, nhưng thực tế khối lượng công việc lại không hề nhỏ. Nhất là nhặt nén cây, ở giai đoạn này, vì vấn đề nước uống, nén cây chính là nhiên liệu chính, không nghi ngờ gì là món tiêu hao lớn nhất của bộ lạc. Vì thế, chỉ dựa vào nhân lực hiện có để nhặt nén cây, hiệu suất rất thấp. Điều này khiến họ cần phải huy động thêm nhiều người để đảm bảo đống lửa có thể tiếp tục cháy, đồng thời không ngừng cung cấp nước ngọt. Sau đó là phí tước. Các ngươi 8 người, mỗi người cầm một cái sọt, hôm qua thu thập lại trùng đầu và nội tạ, các ngươi chia nhau một phần. Nói xong, Chu Tự liếc nhìn bộ lạc thành viên, những người này có vẻ hơi kích động, hắn nhanh chóng nhắc nhở một câu. Không phải để các ngươi ăn, cái này không thể ăn, mọi người đều hiểu là hắn đang nói về mình. Nghe xong lời này, bộ lạc thành viên không tự chủ được mà căng cứng thân thể, đồng thời cảm giác muốn nhét đồ vào miệng cũng nhanh chóng giảm xuống. Trước đây bọn họ rất dễ dàng bị cám dỗ với đồ ăn, nhưng sau khi nếm thử món côn trùng nướng thơm ngon hôm qua, nhìn lại những trùng đầu và nội tạng này, cảm giác thèm ăn đã không còn mạnh mẽ như vậy. Cách sử dụng như thế nào chúng ta sẽ bàn sau. Chu Tự dừng lại một chút, nghĩ xem còn có điều gì cần phải sắp xếp. Thực tế còn rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp, chỉ là nhiều việc cần phải tự hắn nhìn mới được. Nếu chỉ dựa vào các thành viên bộ lạc, phần lớn sẽ không làm được tốt, mà hắn dù sao chỉ có một người. Vì vậy trong thời gian có hạn, hắn chỉ có thể đảm bảo làm tốt những việc cần thiết trước. Những việc còn lại, về cơ bản không khó, chỉ cần dành thời gian dạy bọn họ, rồi hắn có thể làm những việc khác. Các ngươi 6 người, 3 người một đội, tuần tra quanh bộ lạc, bảo đảm an toàn cho bộ lạc. Nếu có chuyện gì, hãy nhanh chóng chạy tới thông báo cho chúng ta ở Hắc Thụ Lâm. Những người còn lại theo ta đi. Nói xong, Chu Tự dẫn đầu bước về phía Hắc Thụ Lâm không xa. Trên đoạn đường ngắn, Chu Tự cũng không ít lần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hôm qua trước khi ngủ, hắn tuy đã chỉnh lý xong kế hoạch lớn, nhưng lúc đó hắn quá mệt, đầu óc mơ màng, nên hôm nay cụ thể cần làm gì vẫn chưa rõ ràng. Ban đầu, theo kế hoạch, hắn nên bố trí cạm bẫy trước, vì bắt con mồi cần thời gian. Nhưng nếu làm như vậy, hắn lại phải trước tiên chỉ dẫn các thành viên bộ lạc cách sử dụng cạm bẫy, để họ hiểu rõ rồi mới đi làm việc khác. Dựa trên điều này, nếu con mồi không đến sớm, thì kế hoạch này chẳng phải là không hiệu quả sao? Nghĩ đến đây, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Tử đã thay đổi kế hoạch. Hắn quyết định dẫn đại bộ đội càn quét Hắc Thụ Lâm bên ngoài trước, đồng thời thu thập vật tư. Khu rừng cây đen này chiếm diện tích không quá lớn, nhưng cũng không phải là nơi bọn họ có thể dọn dẹp nhanh chóng trong một lát. Trong quá trình đó, bọn họ không thể không nhận ra lũ chuột trong các ngóc ngách của khu rừng lại tiếp tục xuất hiện. Nhiều thành viên bộ lạc muốn xông tới bắt chúng, nhưng đều bị Chu Tự gọi lại. Đừng lãng phí sức lực, mấy con chuột này chạy rất nhanh. Nếu tay không bắt được, hôm qua đã bắt được rồi, không cần phải đợi đến hôm nay. Bây giờ chúng ta cần tiết kiệm chút sức lực. Vừa nói, Chu Tự vừa nhặt một tảng đá lớn, cỡ bằng bàn tay, có mặt phẳng, nhìn này. Đá phải nhặt giống như vậy, Chu Tự vừa nói vừa ra hiệu cho các thành viên bộ lạc đang phụ trách thu thập vật liệu. Trong khi đó, mỗi thành viên trong bộ lạc đều đã nhặt được một nhánh cây dọc đường, có người còn ôm cả hai tay đầy. Đây là lý do khiến việc thu thập nhánh cây của họ trở nên kém hiệu quả. Vì họ ôm nhánh cây như vậy, rất nhanh sẽ không thể ôm thêm được nữa, phải quay lại một chuyến. Mỗi chuyến đi và về lại tốn thời gian hơn. Chu Tự thấy vậy, vẫy tay gọi bọn họ lại. Mọi người lại đây, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một bó vỏ cây dây thừng. Khi nhận được vỏ cây dây thừng từ các thành viên, Chu Tự đặt nó xuống đất và bắt đầu sắp xếp, đặt các nhánh cây lên đây. Sau khi nhận được mệnh lệnh, các thành viên trong bộ lạc không nghĩ ngợi gì, vội vàng làm theo. Họ nhanh chóng xếp các nhánh cây lên đất. Sau khi xếp xong, Chu Tự bước lên trên đống nhánh cây, dùng tay kéo vỏ cây dây thừng, dùng cả tay và chân, thuần thục trói các nhánh cây thành một bó. Trước đây trong nhà, mỗi khi có dịp, Chu Tự thường tiện tay làm một ít dương giấy cứng để đựng đồ. Bây giờ, kỹ thuật trói các dương giấy này lại có ích trong việc buộc nhánh cây. Nhìn này, chỉ cần như vậy, chúng ta có thể dùng vỏ cây dây thừng vác lên vai. Mỗi người một lần có thể mang về rất nhiều nhánh cây. Những nhánh cây mà trước đây cần ít nhất 5-6 người ôm mới mang được về. Giờ đây, chỉ cần một cây vỏ cây dây thừng, Chu Tự dễ dàng dùng một tay vác lên. Các thành viên bộ lạc xung quanh không khỏi kinh ngạc, họ đều reo lên. Kỹ thuật buộc chặt này không khó, nhưng khó là ai có thể nghĩ ra cách làm như vậy đầu tiên. Tốt, đội thu thập vật liệu, các ngươi chia thành hai nhóm, mỗi nhóm 5 người, đi thu thập vật liệu ở hai khu vực khác nhau, còn những người khác đi cùng ta. Tập 8032. Mặc dù các thành viên trong đội thu thập đều hiếu kỳ không biết thủ lĩnh định làm gì tiếp theo, nhưng khi đã có lệnh, chẳng ai dám chậm trễ, họ lập tức chia làm hai nhóm, lần lượt di chuyển về hai hướng đã định. Đợi đến khi hai nhóm đã đi xa, lúc này Chu Tự mới bắt đầu hành động. Phí Tước, để đầu và nội tạng sâu ở đây, không cần nhiều, một ít là đủ. Vâng, Phí Tước lập tức làm theo, đem một ít đầu sâu và nội tạng đặt đúng vào vị trí Chu Tự chỉ định. Tốt, giờ lấy nhánh cây nhỏ và cái giỏ mới nhặt được khi nãy ra. Bày như ta đã nói, một cái bẫy nhỏ bằng giỏ đã được dựng lên rất nhanh. Tất nhiên, Chu Tự không thể hoàn toàn trông mong vào việc con chuột khi chui vào sẽ va phải nhánh cây mà làm giỏ rơi xuống để bẫy nó. Vì vậy, từ trước hắn đã buộc một sợi dây thừng làm bằng vỏ cây vào nhánh cây nhỏ ấy. Đêm qua hắn đã dạy Hồ Điệp và mấy người khác cách tết dây bằng vỏ cây. Có hai loại, một loại to dày, được bện từ nhiều sợi vỏ cây để dùng trói các nhánh cây lớn cho đội thu thập. Còn một loại là sợi dây mảnh như hiện tại, dùng để kích hoạt bẫy, để tránh làm động đến nhánh cây trước thời điểm cần thiết. Chu Tự vừa nhẹ nhàng đặt sợi dây vào vị trí, vừa từ từ lùi về sau, ẩn mình sau một gốc đại thụ cách đó không xa. Các người cũng trốn vào chỗ gần đây, đừng lên tiếng. Việc chúng ta cần làm bây giờ là đợi con mồi tự chui đầu vào lưới. Lời của Chu Tự khiến Phi Tước và những người khác thoáng ngập ngừng, không biết phải đáp lại thế nào cho phải. Nhưng nghĩ đến những điều thần kỳ mà thủ lĩnh đã thể hiện trước đó, ai nấy đều không dám chần chừ, lập tức làm theo, tìm chỗ ẩn mình gần đó. Nói thật, ngay cả trong lòng Chu Tự cũng không hoàn toàn nắm chắc, không chỉ là chuyện chiếc bẫy có bắt được chuột hay không, mà còn là liệu con chuột ấy có ăn được hay không. Theo tư duy của người hiện đại như hắn, chuột thường mang nhiều mầm bệnh, ăn vào rất nguy hiểm. Thế nhưng nghĩ lại, thế giới nguyên thủy này rất khác với thế giới hiện đại. Đơn giản mà nói, trong một thế giới còn hoang sơ và nguyên sinh thế này, các loại vi khuẩn và virus chắc chắn không nhiều như trong thế giới hiện đại. Đám chuột nơi đây ăn đồ sạch, trên thân chúng chắc hẳn cũng sạch sẽ hơn nhiều. Trong hắc thụ lâm này số lượng chuột thật sự không ít, mà trong thế giới này có lẽ chưa từng ai dùng bẫy để bắt chuột, biết đâu lại dễ dính bẫy hơn thì sao. Giờ phút này tuy trong đầu Chu Tự là đang phân tích tình hình, nhưng chẳng phải cũng đang tự an ủi chính mình đó sao? Trên vùng đất hoang vu này bọn họ có thể kiếm được đồ ăn thực sự quá ít, nếu không bắt được thì chỉ còn cách chịu đói, hoàn toàn không có chút lựa chọn nào khác. Ngay khi đang suy nghĩ như vậy, trong tầm mắt Chu Tự bất chợt phát hiện một con chuột đang lén lút xuất hiện gần đó. Nói mới nhớ, thị lực của ta bây giờ đã tốt lên rất nhiều, trước kia còn hơi cận thị một chút, lúc mới xuyên tới đây thì không có kính, vậy mà giờ lại có thể nhìn rõ mồn một, hơn nữa khả năng quan sát cũng mạnh lên không ít. Con chuột đó trốn trong một góc khuất, nếu là trước kia thì chưa chắc ta đã thấy được, nhưng hiện giờ chỉ cần liếc mắt là nhìn ra ngay, tầm nhìn không chỉ rộng hơn mà còn rõ nét hơn. Lẽ nào đây là hiệu quả phụ trợ từ động sát trí nhãn? Cho dù không trực tiếp kích hoạt năng lực này, thì thị lực và khả năng quan sát của ta cũng được tăng cường một cách bị động sao? Không có thời gian nghĩ nhiều, con chuột kia rõ ràng đã ngửi thấy mùi từ đám nội tạng và côn trùng làm mồi. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, nó bắt đầu men theo một lối nhỏ, tiến dần về phía cái bẫy. Ngay lúc nó chuẩn bị lao tới chỗ mồi, Chu Tự liền nhẹ nhàng giật sợi dây nhỏ trong tay. Theo lực kéo đó, cành cây cong bị bật ngược lại, cái sọt lập tức rơi xuống, úp chặt lấy con chuột. Trong khoảnh khắc bị nhốt, con chuột hoảng loạn dãy dụa trong sọt, khiến cái sọt rung lắc dữ dội. Cái sọt vốn không nặng, lại đặt trên mặt đất gồ ghề nơi hoang dã, nên khi con chuột vùng vẫy kịch liệt, rất có thể nó sẽ làm lật sọt mà trốn thoát. Vì vậy, ngay sau khi chụp được con mồi, Chu Tự lập tức hành động. Hắn dồn lực vào chân, lao tới như tên bắn. Trong tiếng kinh hô không thể tin nổi của các thành viên bộ lạc, hắn nhấn mạnh xuống cái sọt đang rung lắc dữ dội. Hiển nhiên, không ai trong số họ từng nghĩ đến việc thứ mà họ dốc toàn lực vẫn không bắt nổi, vậy mà giờ đây chính thủ lĩnh của họ lại dễ dàng tóm gọn chỉ bằng một cú ra tay. Thực ra, nghĩ kỹ lại thì điều này cũng không phải không thể lý giải. Nhưng dù vậy, cái khoảnh khắc con chuột tự chui đầu vào lưới kia vẫn mang đến cho họ một cú chấn động lớn. Giây phút ấy, họ như nhìn thấy một cánh cửa dẫn đến một thế giới mới đang từ từ được mở ra trước mắt mình. Giờ phút này trong lòng Chu Tự vô cùng hưng phấn. Sau khi lớn lên, hắn cuối cùng cũng có thể làm việc này. Đè lên sọt, hắn cảm nhận được con chuột bên trong đang sống loạn. Khi cơn hưng phấn qua đi, ý thức được những gì phải làm tiếp theo, cơ thể hắn rõ ràng căng cứng, thở ra một hơi. Chu Tự nhẹ nhàng mở ra một khe hẹp trên sọt. Khi con chuột nhận thấy khe hở, lập tức lao về phía đó và hắn nhanh chóng bắt được nó. Trong lúc này động tác của hắn khá lưu loát, dùng ngón cái và ngón trỏ giữ chặt đầu con chuột. Nhìn, bắt như vậy để tránh con chuột này quá hoảng sợ sẽ cắn người. Tiếp theo là, Chu Tự ngừng lại, họ không thể mang theo con chuột sống bên người, Cách tốt nhất là bắt rồi giết ngay. Với điều này, Chu Tự không hề có chút thương hại. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn phải tự tay giết một sinh vật sống. Trước đây hắn chỉ giết côn trùng, nhưng giờ là một con chuột, hắn cần phải tự thiết lập tâm lý. Thực tế, hắn có thể chọn cách khác, đó là giao con chuột cho phi tước hoặc bất kỳ ai trong bộ lạc để xử lý. Hắn tin rằng họ sẽ xử lý rất nhanh chóng. Nhưng trong lòng Chu Tự, hắn hiểu rằng làm vậy là trốn tránh. Giờ đây, khi sống trong thế giới nguyên thủy này, muốn sống sót, hắn phải vượt qua thử thách này, đừng do dự, trực tiếp bẻ gãy cổ nó, chỉ mất một giây thôi. Vừa nghĩ đến đây, Chu Tự dùng tay còn lại giữ chặt đầu con chuột và làm động tác vặn. Lúc này, con chuột dường như nhận ra điều gì sắp xảy ra. Nó bắt đầu dãy dụa dữ dội và phát ra tiếng chi chi không ngừng. Con chuột dãy dụa mạnh mẽ khiến Chu Tự cảm thấy căng thẳng, đồng thời nhận ra mình không thể do dự thêm nữa. Hít một hơi thật sâu, hắn quyết tâm, dùng hết sức lực trong tay. Chỉ trong một khoảnh khắc, Chu Tự nghe thấy tiếng rắc nhỏ khi cổ con chuột bị bẻ gãy và cơ thể nó co rút, run rẩy, phản ứng theo lực tay của hắn. Hắn từng là một người bình thường, chưa bao giờ dùng tay để bẻ gãy cổ một sinh vật sống. Cảm giác này khiến da đầu hắn tê dại, ngay lập tức dạ dày cũng cảm thấy khó chịu, một cảm giác buồn nôn trào lên. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng dằn xuống cảm giác đó, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn là hồ nước mặn bộ lạc thủ lĩnh, những bộ hạ của hắn đang quan sát hắn. Là thủ lĩnh, hắn phải duy trì uy nghiêm. Tốt, như vậy bẻ gãy cổ nó là xong. Trong khi nói chuyện, Chu Tự đã âm thầm điều chỉnh cảm xúc của mình, bình tĩnh mở bàn tay ra, cho các thành viên trong bộ lạc thấy con chuột chết, chứng minh kế hoạch bẫy. Chuyện này rất đơn giản, cần kiên nhẫn và phải biết nắm bắt thời cơ, chắc hẳn mọi người đều hiểu rồi, đúng không? Nghe vậy, các thành viên trong bộ lạc nhao nhao gật đầu. Hiện tại chúng ta có 8 cái bẫy, nếu như tất cả đều đặt ở một chỗ thì hiệu quả sẽ thấp. Vì vậy, chúng ta sẽ chia ra đặt các bẫy trong khu vực này, mọi người phải phân tán ra các nơi. Chu Tự vừa nói vừa đưa con chuột chết cho phi tước, bảo hắn cầm lấy. Hôm nay, ta sẽ cho mọi người xác định vị trí các bẫy. Sau này, mỗi ngày. Chu Tự nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt nhìn phi tước. Phi tước, buổi sáng người sẽ chia nước cho mọi người, rồi dẫn đội đi săn và đặt bẫy ở đây. Không cần đợi ta, chỉ cần tiếp tục làm như kế hoạch. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vâng. Sau khi phân bố xong vị trí các bẫy, Chu Tự cảm thấy nhẹ nhõm, giống như đã hoàn thành một công việc lớn. Ngẩng đầu lên nhìn, lúc này trời đã sáng rõ. Hôm nay không giống như hôm qua u ám, bầu trời sáng hơn, mây cũng tản bớt, có thể mơ hồ nhìn thấy mặt trời ở phía xa. Chu Tự tính toán thời gian, hiện tại chắc hẳn đã gần 9 giờ sáng. Hôm nay bọn họ dậy sớm, cả ngày còn mới bắt đầu. Tuy nhiên, Chu Tự không có ý định tiếp tục ở lại trong khu rừng đen. Theo kế hoạch của mình, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Lúc này, hắn quyết định quay lại bộ lạc. Khu vực này cách bộ lạc không xa, đi một đoạn là đã thấy được hình dáng bộ lạc. Lúc này, những người được hắn phân công tuần tra quanh bộ lạc thấy hắn, vội vàng tiến lên hành lễ. Đúng lúc lắm, một tiểu đội khác tiếp tục tuần tra, ba người các ngươi theo ta đi hỗ trợ. Vâng, đáp lại một tiếng, Chu Tự dẫn họ đi đến gần hồ nước muối. Nếu trong hồ này có cá, vấn đề thức ăn có thể được giải quyết ít nhất một nửa. Nhìn hồ nước muối trước mặt, Chu Tự nghĩ thầm trong lòng. Về hồ nước muối này, Chu Tự có hai suy đoán. Suy đoán thứ nhất là, hồ nước này có thể liên kết với biển cả, nước biển theo dòng chảy vào, vì vậy có thể sẽ có cá từ biển vào hồ. Nếu đúng như vậy, họ sẽ có thêm nguồn thực phẩm. Suy đoán thứ hai là, hồ nước này có thể là nước ngầm, nước mặn là do mỏ muối dưới lòng đất dò dỉ lên. Đối với Chu Tự lúc này, hắn đương nhiên hy vọng là suy đoán đầu tiên. Các người có từng bắt được cá trong hồ này chưa? Đối mặt với vấn đề này, ba thành viên trong bộ lạc đều nhìn nhau, vẻ mặt mơ hồ. Hiển nhiên là họ không hiểu Chu Tự đang nói gì, chính là bơi trong nước này. Chu Tự vừa nói vừa khoa tay, cố gắng giải thích ý của mình cho họ. Tuy vậy, ba người vẫn lắc đầu, điều này khiến Chu Tự càng chắc chắn rằng họ không có khái niệm về việc bắt cá. Xem ra, vẫn phải tự mình làm thôi. Nghĩ vậy, Chu Tự bước xuống nước hồ, nước ngập đến bắp chân, rồi đưa tay xuống đào bùn lên, thổi cho bùn phồng lên, chất bùn nhão, và có chút dính, hoàn toàn đúng như dự tính của hắn. Ba người các ngươi, đào bùn lên, ta sẽ xuống hồ này kiểm tra, một lát nữa ta sẽ lên. Khi còn nhỏ, vào mùa hè, Chu Tự thường xuyên bơi lội trong hồ hay sống ở thôn, vì vậy khi đụng phải hồ này, hắn không hề sợ hãi. Ngược lại, ba thành viên bộ lạc đứng bên cạnh lại có vẻ hoang mang. Lúc này, Chu Tự không rảnh để lo cho họ, hắn kiềm chế cảm giác bực bội, lẻn một chút rồi bơi ra giữa hồ, cách bờ khoảng 10 mét, thò đầu lên mặt nước, hô, lau mặt nước, hắn hít một hơi không khí trong lành rồi lại lặn xuống. Sau khi lặn hai vòng, Chu Tự từ từ được bơi về bờ, sau đó kiệt sức ngã lăn ra, co quắp nằm bên bờ, thở hổn hển. Ai, Chắc là nước ngầm. Tập 8037 hắn đã lặn xuống 2 lần, nhưng đến cả bóng dáng con cá cũng không thấy đâu. Vốn định lặn thêm lần nữa để xác nhận cho chắc, nhưng có lẽ vì chưa ăn sáng, lại thêm hôm qua đói gần nửa ngày, nên bị hạ huyết áp bỏng. Giờ thì nằm co quắp trên bờ hồ, cả người choáng váng, hoa mắt, lúc ấy nếu không moi lên kịp, e là đã chìm luôn xuống nước rồi. Sau một hồi mới thở được bình thường trở lại. Lúc đó, ba người trong bộ lạc đứng bên cạnh không biết nên làm gì, định chạy đi gọi người. Chu Tự cố gắng phất tay ra hiệu. Ta không sao, các người đào bùn tới đâu rồi? Đã đào được không ít. Vừa nói một người trong số đó, tay còn dính đầy bùn lầy, chỉ sang bên cạnh. Chỗ này đủ chưa, thủ lĩnh? Không đủ thì chúng ta đào tiếp. Nghe vậy, Chu Tự nghiêng đầu nhìn qua. Chỗ bùn đào ra đã được đắp thành một mô đất nhỏ, nhưng theo hắn thấy thì rõ ràng là chưa đủ. Tiếp tục đào, chỉ dựa vào hai cánh tay thì hiệu suất thật sự quá thấp. Nhưng ngay cả Chu Tự cũng nhất thời không làm ra nổi công cụ gì ra hồn cho họ. Không còn cách nào khác, việc này dù sao cũng phải làm từng bước một. Chấp nhận thực tế là không có cá để bắt, nhân lúc nghỉ ngơi, Chu Tự tranh thủ điều chỉnh lại kế hoạch cho mấy ngày tiếp theo trong đầu. Sau khi điều chỉnh gần xong, sức lực cũng dần hồi phục. Việc Chu Tự sắp xếp cho chiều hôm nay, ngoài việc xác nhận trong hồ nước muối này rốt cuộc có cá hay không và tiếp tục đào bùn, thì việc quan trọng nhất là nghiên cứu kỹ thuật chế tạo đồ gốm. Chỉ cần thành công nung ra bình gốm thì có thể dự trữ nước ngọt trước, đỡ phải vất vả như bây giờ. Tuy nhiên, Chu Tự không định lao vào chơi bùn ngay. Muốn làm việc tốt, trước tiên phải có dụng cụ tốt. Trước kia, tuy hắn chưa từng học chế tác gốm, nhưng do thích uống trà nên cũng tiện tay sưu tầm vài loại chén trà. Để khỏi bị lừa, hắn cũng từng nghiên cứu sơ qua, nắm được không ít kiến thức chẳng mấy khi dùng tới. Chén trà không phải gốm, mà là sứ, nhưng cả hai đều là nung từ đất, nên ít nhiều cũng có điểm tương đồng. Muốn nung được lại dụng cụ này, điều quan trọng nhất là gì? Chính là bếp lò, mà tốt nhất là loại có vách lò bao quanh, như vậy mới đảm bảo nhiệt độ bên trong cao và ổn định hơn. Thế nên bây giờ, việc hắn cần làm là đi kiếm đá, xây một cái bếp lò đơn giản để tạo ra một không gian giữ nhiệt, không thể làm quá to, đành tạm là một cái nhỏ thử nghiệm trước. Còn việc các khe hở giữa các tảng đá không kín, thì Chu Tự cũng đã nghĩ ra cách đơn giản, dùng bùn chát kín lại là được. Đây cũng là một trong những lý do chủ yếu khiến Chu Tự để ba thành viên trong bộ lạc tiếp tục đào đất. Hắn còn phải xây lò nung, mà chỗ bùn ở cái hồ này rõ ràng là chưa đủ dùng. Cầm một mảnh xương dẹt nhỏ bằng bàn tay, dùng làm công cụ chét bùn, hắn đắp từng lớp bên ngoài. Sau 3 lượt thì cái lò trông đã ra dáng, nhìn cũng khá giống thật, không tệ lắm. Đặt tấm xương qua một bên, nhìn cái lò đã thành hình kha khá, Chu Tự phủi bùn trên tay, gật đầu hài lòng. Tuy nhiên, việc nung gốm vẫn chưa thể bắt đầu ngay. Làm đồ gốm không phải cứ nặn bùn xong là đem đi nung được. Sau khi nặn còn phải phơi khô tự nhiên, ít nhất cũng mất 2-3 ngày. Hiện tại, hắn vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị, uống một ngụm nước, xây xong lò. Lúc này Chu Tự mới thong thả đi đến bên hồ để làm bùn. Cảm giác này thật kỳ diệu, dù sao, việc chơi bùn kiểu này, hắn cũng chỉ từng làm hồi nhỏ, lớn lên rồi thì gần như không đụng đến nữa. Chu Tự không vội làm đồ vật lớn ngay. Ban đầu, hắn chỉ nặn một ít bùn để thử làm những chiếc bát cơm nhỏ. Dù gì hắn cũng là tay mơ trong việc làm gốm, đâu thể mong mình thành công ngay lần đầu. Trong quá trình này chắc chắn sẽ phải trải qua nhiều lần thất bại. Bát nhỏ thì dễ làm hơn, nếu có cháy hỏng thì làm lại cái khác, từ từ tích lũy kinh nghiệm, đến khi đã nắm chắc kỹ thuật rồi, mới dám thử làm những chiếc bình gốm lớn. Tránh trường hợp chưa có kinh nghiệm gì mà đã cố gắng nặn cái bình to, rồi lại đốt hỏng, coi như công sức đổ sông đổ bể. Tay nghề của Chu Tự vẫn còn hạn chế, lại không phải thợ lành nghề gì, nên những chiếc bát nhỏ hắn nặn ra nhìn có phần méo mó, cái nào cũng không giống cái nào, điều chỉnh một chút thì cũng chỉ vừa đủ nhìn tạm được. May mắn thay, việc nặn bùn thật ra không quá khó, mà mọi người trong bộ lạc đều là lần đầu làm việc này, nên hắn cũng chưa chắc đã kém hơn 10 nguyên thủy bao nhiêu. Tiếp theo giao cho các ngươi, nặn xong chén sảnh thì đặt sang bên này phơi khô. Hắn làm mẫu trước 5-6 cái, đợi cho các thành viên trong bộ lạc nhìn hiểu, học được cách làm, thì việc này tự nhiên giao lại cho họ. Chu Tự phát hiện, trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, tinh thần của các thành viên trong bộ lạc nhìn chung vẫn tốt hơn hắn. Hoặc có thể nói rằng, thân thể họ đã sớm quen với việc mỗi ngày chỉ ăn được vài miếng cơm, uống được vài ngụm nước, còn cơ thể hắn thì rõ ràng vẫn chưa thích nghi được. Lúc này, Chu Tự cảm thấy đói và mệt, không thể không ngồi xuống bên cạnh đống lửa, vừa uống nước vừa nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn cũng chỉ đạo một chút công việc của đội bệ giỏ. Khi không có việc gì làm, hắn nhắm mắt lại chớp mắt một lúc, mãi cho đến khi Đại Sơn dẫn đội thu thập vật liệu trở về. Thủ lĩnh, theo ý của ngài, chúng ta đã thu thập không ít tảng đá, số lượng nén cây cũng vượt xa mọi lần trước. Đại Sơn nói, trong giọng có vẻ hưng phấn không thể che giấu, chỉ thấy đội của họ mang về những bó nhánh cây. chất thành đống lớn, cao như một ngọn núi nhỏ. Số lượng này có thể thấy trong 2-3 ngày tới, họ không cần phải vội vã thu thập thêm nhánh cây nữa, mà có thể làm những công việc khác, lúc cần chỉ cần nhặt thêm một ít. Nhân lực lúc này có thể dùng vào các công việc khác. Làm rất tốt, vất vả các ngươi rồi. Chu tự nhìn đống vật liệu gỗ và tảng đá mà đại sư mang về, không tiếc lời khen ngợi. À, đúng rồi, côn trùng bắt được bao nhiêu? Đây là... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.